Chương 1685, âm hiểm vòng thứ hai. Vốn dĩ số người tham gia thi đấu vòng thứ hai có 152 người, thực tế chỉ có 150 đến. Tổng hiệu thiên thiếu 2 người, còn nguyên nhân thì tiền vương hách dịch cũng căn bản không thèm hỏi. Thấy 150 người bước tới, tiền vương hách dịch lúc này mới nói. Vòng thứ hai là trên tấm bia vấn đạo lưu lại vấn đạo ngân. Thực tế là vòng thứ hai này là chuẩn bị cho vòng thứ ba. 64 người đứng đầu vấn đạo ngân tham gia vòng thứ hai, toàn bộ những người còn lại bị loại. Giải thưởng cho vòng thứ hai chỉ có 5 người. Người đứng đầu nhận được một suất vị tiền tiến vào vấn đạo các. Người đứng thứ nhì nhận được một suất đại tiền. Người đứng thứ ba đến thứ năm mỗi người nhận một suất thiên tiền. Khi Diệp Mạc còn đang nghi ngờ cái gì là vấn đạo ngân, một cái tiền vương hách dịch và 4 tiền vương còn lại đứng bên cạnh ông, ai lấy đánh ra màn sáng. 5 màn sáng này rất nhanh chóng hình thành cái vòng sáng 5 mặt giữa quảng trường chủ đan. Những cái tiếng ầm ầm vang trong vòng sáng 5 mặt, dường như có thứ gì đó sắp nổ, khiến người ta nghe xong hồi hộp. Nửa tuần hương sau, một cái cánh cửa hư không trống rỗng xuất hiện ở giữa vòng sáng quảng trường, cánh cửa lớn bất ngờ. Ngoài cánh cửa hư không không có bất kỳ bìa đá nào, cũng không có thứ gì khác. Còn xung quanh cái vòng sáng 5 mặt này dần khuếch tán, cho tới trước mặt những người dự thi quảng trường cũng là mấy mét dừng lại. Chẳng những Diệp Mạc nghi ngờ, rất nhiều còn lại không hiểu rõ, bìa vấn đạo cũng nghi ngờ, tới bìa cũng không có dấu tích. Diệp Mạc cho rằng giống như bìa để dành quảng trường thí danh Nam An Châu, để lại tên là được, giờ xem ra không phải vậy. Cánh cửa hư không lớn này chính là cửa vấn đạo vòng thứ hai, các thí sinh cần tiến vào từ cánh cửa đi tới cuối cùng là thấy được một tấm bia đá, sau đó lưu lại tên của mình trên tấm bia đá. Tiền vương hách dịch thấy những người kia không hiểu là đơn giản giải thích. Đơn giản vậy sao? Một cái thí sinh nghi ngờ hỏi. Tiền vương hách dịch mỉm cười, có lẽ còn chưa đơn giản hơn một chút so với tưởng tượng mọi người. Chúc mọi người may mắn, bây giờ thí sinh đều là tiến vào cửa vấn đạo đi. Xe bạc nhíu mày, cảm giác cửa lớn này không dễ như vậy. Nguyễn Nhạc Thiên hoán lại vòng thứ 2-3 ngày, chẳng lẽ lại dùng cái kiểu thi đấu đơn giản này? Theo lý mà nói, bọn họ là dùng kiểu thi đấu có lợi cho bên mình mới đúng. Số người dự thi Nguyễn Nhạc Thiên gấp đôi thiên vực khác. Diệp Mạc có thể nhìn ra đội chủ nhà chẳng những có chút vô sỉ. Hắn là không tin cái vòng thứ hai là Nguyễn Nhạc Thiên không có giờ trò. Dù Diệp Mạc nghĩ vậy, hoặc rất nhiều người nghĩ như vậy, nhưng mà rất nhiều người là sau khi nghe tiên vương hách dịch nói bắt đầu, ai cũng nhào nhào vọt vào vòng sáng. Bọn họ cho rằng sớm một bước tiến vào vấn đạo đại môn, trông thấy bị đáo sớ hơn một chút. Những người kia xông vào mới đi được vài bước đã bị lực đẩy mạnh mẽ quét ra ngoài. Mười mấy cái huyền tiên thậm chí bị quét ra ngoài vòng sáng. Không đợi mười mấy cái huyền tiên bị quét ra ngoài vòng sáng lần nữa xông lên, tiên vương hách dịch lần nữa nói. Tất cả tiến vào trong vòng sáng, người bị đẩy ra ngoài cũng là thua trong vòng thứ hai, không cho phép tiến vào. Tiên vương hách dịch nói xong, hơn 10 huyền tiên bị đẩy ra ngoài vòng sáng trợn tròn mắt. Họ chưa tham gia đã bị loại rồi sao? Quả là âm hiểm. Diệp Mạc Long cười khẩy, tiền vương hách dịch là quả thực vô sỉ, căn bản không có nói rõ luật chơi, hơn nữa tới vòng sáng còn là có lực đàn hồi cũng không giải thích. Kết quả người bị đẩy ra khỏi vòng sáng đều không phải là huyền tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Thí sinh của Nguyễn Nhạc Thiên đều là thần sắc ngưng trọng, bước từng bước tiến vào cửa vấn đạo. Rõ ràng bọn họ biết muốn vào cửa vấn đạo cần phải chậm chậm mà tiến, không lọt vào bên trong. Diệp Mạc thấy mọi người đều hiểu xa hơn nữa là từng bước tiến tới cũng bước vào màn sáng đó. Hắn vừa tiến vào vòng sáng, một cái sức mạnh kinh khủng quét tới. Diệp Mạc cuối cùng hiểu ra đây là chuyện gì. Sức mạnh này nếu vội vàng bước vào quả thực rất dễ bị đẩy ra ngoài. Thiên nguyên thần thức Diệp Mạc vượt xa huyền tiên bình thường, lực cản trong vòng sáng dù mạnh, nếu hắn như muốn đi đầu tiên vào trong cửa vấn đạo cũng không có. Trước điều hắn cũng không làm vậy, mà lại cùng đoàn người chậm đón lấy tiến vào bên trong. Hắn cũng lấy được một cái suất vấn đạo rồi. Mặc dù là đồng ý với Khải Phong Thiên Vương là dốc hết sức, nhưng tình huống không biết gì này hắn cũng là không muốn làm chim đầu đàn. Tên Thiên Vương hách dịch kia lúc trước cũng giúp hắn là chốt thần thù hận. Ai biết được khi mà hắn là người đầu tiên tiến vào cửa vấn đạo có chuyện gì hay không. Hơn nữa, dì mà còn nghi ngờ cửa vấn đạo này có một số thủ pháp bảo. Khi pháp bảo của một cái vị Thiên Vương nào đó hạn là tiến vào trong, vậy thì bí mật của hắn chẳng phải bại lộ sao? Cho nên Diệp Mạc vừa đi cũng là dầu dĩ, nếu không phải là vòng thứ hai có liên quan tới vòng thứ ba sớm là tự động bị quét sang ngoài. Trên tâm lý mà nói, Diệp Mạc còn muốn giúp Khải Phong Tiên Vương một tay, đừng nói Trung Châu Tiên Vương đưa cho hắn một thứ tốt. Hơn nữa, chuyện hắn ẩn giấu tu vị mấy cái tiên vương này đến nhắc cũng không nhắc, lại càng không hỏi hắn có bí mật gì. Khải Phong tiên vương còn đưa cho hắn ngọc giản tàn đồ cấm thượng thiên. Cấm thượng thiên thuộc thiên vượng, ai biết trong đó có độ tốt nhiều hay không. Đương nhiên còn có một cái nữa là hắn dù không phải là người tông phiêu thiên, Trần Bằng dù vẫn còn, một khi hắn lấy được hai suất vấn đạo các cho Hòa Hoàn tiên vương một suất, Hòa Hoàn tiên vương chắc chắn tiện thể chiếu cố Trần Bằng dù. Bất luận thế nào Trần Bằng dù cũng do hắn là dẫn tới tông phiêu thiên, hai người trải qua hoạn loạn, hắn là không thể đi, lại còn gây mâu thuẫn với Trần Bằng dù nữa. Lúc này đi đầu tiên là bái y tiên quan phi kiếm, thực lực gã quả thực cường hãn, thậm chí quay đầu nhìn Diệp Mạc một cái kiểu khinh thường này rõ ràng cho rằng Diệp Mạc lấy được điểm cao trong vòng đầu tiên chỉ do may mắn. Bởi vậy có thể thấy huyết y tiên Tiết Tịnh Hiền cũng không có nói chuyện y thua thiệt ra ngoài, hai người đi cùng huyết y tiên cũng không dám nói. Theo sau khi quan phi kiếm, một cái huyền tiên mặt mày đầy râu, trang phục chắc hẳn là người của Nguyễn Nhạc Thiên, Diệp Mạc không biết y tên là gì. Còn sau đó là một cái huyền tiên áo xanh, người này Diệp Mạc nghe thấy từ khi nói qua. Lãnh Thanh Sam là thí sinh của Khổng Thang Tu Vị, là người của đội thứ tư trong vòng thứ nhất. Nếu như mà quan phi kiếm và Lãnh Thanh Sam còn có tên huyền tiên dâu sổng kia là bậc thang đầu tiên thì bọn họ phía sau chính là bậc thứ hai. Phía sau Lãnh Thanh Sam có một nam hai nữ. Ba người này Diệp Mạc nghe qua, người đàn ông là Tần Vô Nhận của Hoàng Giả Thiên Vực, dẫn đầu đội lấy được vị trí thứ ba trong vòng thứ nhất. Hai tiên nữ vô cùng xinh đẹp kia là Huyền Lãnh Tiên Tử cùng Huân Nhiên Tiên Tử Nguyễn Nhạc Thiên. Người đi trước dẫn đội xếp thứ năm, người đi sau hình như là không có nằm trong top 10. Phía sau chính là Vũ Uyển Linh Mộ Sát của Giang Do Thiên Vực, Liêu Lăng Huyền của Giáo Mang Thiên Vực, Thiết Tông Phi của Ông Trọng Thiên Vực. Mấy người Diệp Mạc cũng không biết, Diệp Mạc nghi ngờ chính là huyết y tiên Tiết Thịnh Hiền, không ngờ lại không có bị loại khỏi vòng thứ nhất tham gia vòng đấu thứ hai. Từ Vũ Tiên Tử và từ Kỳ Tông Phiêu Thiên, những người còn lại là ở bậc thứ tư, còn Mang Dũng mà Diệp Mạc tương đối có thiện cảm thì ở bậc thứ năm. Diệp Mạc chỉ cần bỏ ra chút sức lực là có thể đuổi kịp gã. Tề Mang Dũng có chút cổ quái, trong vòng thứ hai còn phải giữ thực lực. Người khác không biết Mang Dũng đủ sức, Diệp Mạc lại biết rõ. Tên này rõ ràng là muốn giữ sức. Biểu hiện của bậc thứ năm Mang Dũng, Diệp Mạc chắc chắn gã hoàn toàn có thể tiến lên bậc thứ hai, thậm chí bậc thứ nhất. Không phải không được. Mắt nhìn quan phi kiếm tiến lại gần đến cửa vấn đạo, Diệp Mạc còn đuổi lại cuối cùng. Từ khi có chút nghi ngờ quay lại nhìn Diệp Mạc, gã biết năng lực của Diệp Mạc bây giờ cuối cùng chắc hẳn là đang giữ sức. Thực tế Diệp Mạc quả thực không muốn giữ sức. Hắn là sợ vấn đạo đại môn kia, nhưng bây giờ từ cơ nghi ngờ nhìn hắn, Diệp Mạc cũng biết hắn không nắm được thời cơ, đến ba vị tiên vương cũng nghi ngờ hắn. Nghĩ tới đây Diệp Mạc đi nhanh hơn một chút, nháy mắt vượt qua mấy người Mang Súng tiếp cận tới gần mấy người Tử Vũ Tiên Tử và Tử Kỳ. Hắn nghĩ kỹ rồi, dù là cửa vấn đạo này là pháp bảo tiên vương, trừ khi tiên vương dám bóp nát thần thức hải quán, nếu không tuyệt là không nhìn ra thế giới tràng vàng. Trong đại hội vấn đạo cố ý bóp nát thần thức hải của thí sinh là gây đại chiến cho thiên vực, cho dù là Nguyễn Nhạc Thiên cũng không có dám làm vậy. Nguyễn Nhạc Thiên dù mạnh cũng không thể là đồng thời khiêu chiến với 10 thiên vực. Anh Mạc, anh ra trước đi, chúng tôi là tranh thủ tiến vào top 64. Từ khi gật đầu nói với Diệp Mạc, gã cho rằng Diệp Mạc nể mặt bọn họ mà làm vậy. Diệp Mạc mỉm cười cũng không nói gì, đồng thời là lấy một cái viên song thần đan đặt vào trong miệng, nhanh chóng dạo bước. Đầu tuần hương sau, khi mà quan kịch kiếm sắp tiến vào cửa vấn đạo, Diệp Mạc cũng là đến đội ngũ bậc thang thứ hai. Cho anh Mạc, tội tên là Ninh Huân Nhiêu, ngưỡng mộ anh đã mấy ngày nay, hôm nay có thể gặp anh quả là rất vui. Một cái mùi hương thoang thoảng bay cạnh người Diệp Mạc, đồng thời là giọng nói mềm mại khiến người ta có chút kìm không nổi vang lên bên tai Diệp Mạc. Diệp Mạc quay đầu thấy một cái thiếu nữ mặc váy hoa vàng di chuyển cạnh hắn, còn đang hướng phía hắn cười, rõ ràng câu vừa nãy là của nữ tiên này. Thoạt nhìn là vô cùng ngây thơ, lại có gương mặt cực nét, khiến người ta nhìn là có chút thiện cảm. Dù nhàn như vậy, cho dù là chân bằng dù cũng chỉ ké một chút mà thôi. Thực ra không cần đối phương giới thiệu gì mà cũng biết cô ấy tên là Huân Nhiên Tiên Tử, chỉ có điều không ngờ đối phương là chủ động bắt chuyện với hắn. Tôi chỉ là may mắn mà thôi. Huân Nhiên Tiên Tử đứng thứ tư bảng xếp hạng của Nguyễn Nhạc Thiên, vòng thứ hai chắc chắn lấy được vinh dự về cho thiên vực của mình. Diệp Bạc lại vội khách khí nói. Càng khiến hắn có thiện cảm là Huân nhìn tiền tử này không ngờ lại họ Ninh, khiến hắn bỗng nhớ đến Khinh Tuyết. Sau khi tới tiên giới không ngừng tu luyện bôn ba, sợ nhớ tới Ninh Khinh Tuyết lòng lại dâng lên nỗi nhớ nhung. Thấy mặt Diệp Bạc bỗng lành, hiền lành hẳn. Huân nhiên là mỉm cười, cũng không có lấy làm lạ. Ai nhìn thấy dung nhan cô mà không bị hấp dẫn, nhưng bên cạnh cô lại vào một cái tiếng hừ lạnh. Diệp Bạc không cần quay lại cũng biết là Huyền Lãnh tiên tử là người có dung nhan không kém Huân nhiên tiên tử. Diệp Bạc biết rõ hai người con gái này có chút không hợp nhau, hắn mới là không muốn bị kẹp giữa China, lập tức tăng tốc. Vài giây sau Diệp Bạc đã đuổi kịp Lãnh Thành Sam rồi. Trong 1686, Hách Dịch Tiên Vương vô sỉ. Mạnh như vậy, Huyền Lãnh tiên tử đơ người nhìn Diệp Bạc cũng tiếp cận gần đến vấn đạo đại môn, lập tức sững người, thậm chí suýt chút nữa quên mất mà xông lên. Lúc trước cô cho rằng Diệp Bạc vì đuổi theo tốn mất khí lực cực lớn, không ngờ người ta là nhàn nhã giống dạo chơi. Huân Nhiên tiên tử chủ động tới tìm Diệp Bạc nói chuyện cũng sững người. Cô nói chuyện với Diệp Bạc đương nhiên có phần tán thưởng Diệp Bạc trong đó. Bất luận Diệp Mặc thực sự dựa vào bản lĩnh của mình lấy được hạng nhất vào một hay may mắn đều là thể hiện thực lực. Cô thấy Diệp Mặc sắp đuổi kịp cô mới chủ động đùa dẫn Diệp Mặc một chút, đồng thời muốn kết giao. Theo lý mà nói, mặt Diệp Mặc hiện lên vẻ hiền hòa, đó là vì dung mạo xinh đẹp của cô đánh gục, làm sao trong nháy mắt bỏ xa cô rồi. Lúc này Quan Phi Kiếm cùng tên Huyền Tiên Dâu Xồm tiến vào trong vấn đạo, còn Diệp Mặc và Lãnh Thanh Sam cũng tiến vào thứ ba. Anh không tới nhỉ? Lãnh Thanh Sam thấy Diệp Mặc không ngờ đuổi kịp gã, mắt lộ kinh ngạc nhìn Diệp Mặc nói một câu. Diệp Mặc mỉm cười không trả lời, tiến vào trong. Nháy mắt tiến vào lại không cảm nhận ba người trước mặt, bất luận là Quan Phi Kiếm, Lãnh Thanh Sam hắn cũng không thấy. Trước mặt chỉ là đường hầm tối thui. Cái này giống như những gì Tiên Vương Hách Dịch nói, đi tới cuối đường hầm là bia vấn đạo, nói cách khác là bia vấn đạo ngân. Nếu là người nóng vội, lập tức xông vào càng tiến đích sớm càng tốt. Diệp Mặc trước khi tiến vào, lòng lại có cảm giác cảnh giác. Giờ là hắn tiến vào trong, cảm giác cảnh giác đó càng đậm. Cẩn thận đi hai bước, bỗng một cái cảm giác đè nén đáng sợ. Sau khi Diệp Mặc cảm giác mình tiến vào cơn ác mộng vậy, Khinh Tuyết, Tố Tố lao về phía hắn. Còn trước bọn họ làm cái dòng sông cuồn cuộn cực lớn vắt ngang, dường như chỉ cần hai người bước thêm một bước là rơi xuống. Đừng! Diệp Mặc bỗng hét lớn. Sau khi hắn hét lên, một cái dòng suối lá mát lạnh uốn lượn vòng quanh nguyên thân hắn. Diệp Mặc sợ hãi bừng tỉnh, không đúng, nơi này tuyệt đối là một cái hố lớn. Hắn không có tiếp tục đi lên mà dừng lại. Lúc này hắn xác định mình đoán không lầm, cờ vấn đạo này là một cái pháp bảo. Còn pháp bảo này là một của tiên vương nào đó hay không hắn không rõ. Tiên vương Nguyễn Nhạc Tiên dùng pháp bảo này khiến cho hành tiến hành vòng thứ hai. Bất luận có phải cửa vấn đạo thực hay không, Diệp Mặc cũng biết vòng thứ hai này không đơn giản. Cái cảm giác này quá thực giống tâm ma. Nếu không phải hắn tu luyện trước khổ chúc lâu ngày sớm đã không có tâm mà rất dễ trúng chiêu. Diệp Mặc không biểu hiện bộ dáng bừng tỉnh mà dùng biểu hiện không ngừng hốt hoảng bước về phía trước. Chỉ xông lên mấy giây, Diệp Mặc lần nữa thấy một cái dòng sông máu. Thân thức Diệp Mặc cẩn thận điều tra, lập tức biết đây không phải dòng sông máu mà là một cái huyễn trận tuần hoàn. Chỉ cần tiến vào đảo quanh không ngừng trong vòng tuần hoàn, Diệp Mặc không do dự lao vào dòng sông máu, bắt đầu đảo quanh trong đó, đồng thời nghĩ khi nào ra ngoài. Đang nước Diệp Mặc giả bộ hàng lạn, một cái đường thần thức bằng bạc truyền tới. Đường thần thức áp lực kinh khủng, suýt chút nữa khiến Diệp Mặc sụp đổ. Cái lão giả Tiên Vương Hách Dịch chết tiệt này quả không biết xấu hổ. Diệp Mặc lòng có thầm mắng, vẫn phải giả bộ thần hồn bị mất phương hướng. Còn đây là vấn đạo chi môn, muốn tiến vào vấn đạo các cần phải có kinh nghiệm vấn đạo chi môn. Nếu như đáp sai, mãi mãi chìm trong dòng sông máu không thể luân hồi. Một cái giọng vàng trong đường hầm, cứ như Diệp Mặc trong dòng sông máu bị đại đạo hỏi thăm. Diệp Mặc lòng lập tức mắng to, đồng thời biểu hiện ngây dại, ngây người vậy. Anh tên gì? Giọng quay quanh lại vàng trong đường hầm giống như bên ngoài cửu u. Mặc Ảnh, anh từ đâu đến? Trên người bí mật gì? Tôi đến từ Hư Điện Tinh, có pháp bảo tẩm linh có thể tìm được tiên linh vật từ cấp 6 trở xuống. Diệp Mặc mặc dù trả lời vậy, lòng cũng thầm khinh bỉ Tiên Vương Hách Dịch. Cái lão giả chết tiệt này không biết xấu hổ, chắc chắn nếu như lão giả chết tiệt này muốn tấn công người khác, người đó chắc chắn nói thẳng bí mật, nhưng dùng cách này nhắm vào hắn đúng là tính sai. Với hắn mà nói ngược lại, an tâm hơn, ít nhất hắn cũng không lo thế giới trang vàng lộ ra ngoài. Ở vòng thi đấu đầu tiên, Sao lấy được 356 điểm. Tôi tìm được một ổ thất luyện thạch trong thất luyện tháp, lấy được 36 miếng thất luyện thạch 5 màu. Anh quay 19.000 vòng, trong dòng sông máu là có thể lấy thứ mình muốn. Giọng nói kia, nói xong biến mất không thấy. Lão già chết tiệt này, chẳng những hỏi bí mật còn muốn mình đi vòng quanh dòng sông 19.000 vòng. Đây khi đi xong 19.000 vòng, vòng thứ hai cũng không còn là chuyện của hắn. Xem mà không thể nào không nghe theo lời ông ta bắt đầu di chuyển. Trước điều sau khi đi vòng vài vòng, bỗng bắt đầu cuồng bạo, đồng thời phóng tử đao không ngừng chém giết trong không lung tung. Từng cái đường, từng đường đao màu tím bổ tứ phía, phát ra thanh âm nặng nề hơn nữa, hắn bổ ra càng lúc càng nhanh, cuối cùng ngay cả tiền nguyên bản thân tính cũng không được. Tiên vương hách dịch khóe miệng lộ nụ cười, còn cho rằng tên này lợi hại, hóa ra ăn mày. Chia tiến vào tầng 5 công pháp ẩn nấp chắc không tệ, con pháp bảo tâm linh cũng không tệ, chỉ có điều đẳng cấp tiên linh vật tìm quá thấp, tên linh thảo cấp 6 với ông ta mà nói không tác dụng. Sau đó tiên vương hách dịch lười trả thêm đế Diệp Mặc, một cái huyền tiên cứ dựa vào vận may như vậy chẳng đáng để ông ta đế. Ông không tin Diệp Mặc có thể giữ được thần trí trong đường hầm vấn đạo, đừng nói không thể, dù là đại là tiên, bị ông ta dùng thần thức uy áp một lần cũng không thể nào giữ vững không bị tâm ma trong này quấy nhiễu. Diệp Mặc bổ ra tử đao cũng không phải không có tác dụng của nó. Sau khi thần thức cảm giác tiên vương hách dịch rời khỏi, thần thức đao phóng ra, thần thức đao cũng không với cái đường đao tử đao tỏa ra tứ phía. Nếu không dùng thần thức nắm bắt, căn bản không biết giữa những cái đường tử đao kia còn kèm thần thức đao. Trong chốc lát, thần thức đao của Diệp Mặc xuyên qua đường hầm huyễn trận bìa vấn đạo. Nhanh chóng Diệp Mặc liền thấy những người dự thi khác. Quan Phi Kiếm đi đầu cách hắn rất xa, thế bộ dáng Quan Phi Kiếm chắc chắn cũng được chỉ đạo trước đó, không thể nào không. Nếu không là không thể nào lại nhanh như vậy. Đồng thời hắn nhìn thấy Tần Vô Nhận cùng Lãnh Thanh Sam, chỉ có điều hai người này hình như cũng lâm vào vòng luẩn quẩn nhán. Không cần hỏi gì mà cũng biết, dù không phải tiên vương hách dịch làm cũng liên quan tới ông ta. Cái tên khốn kiếp này ăn gian cũng quá lộ liễu. Tiên vương hách dịch rõ ràng muốn ôm đổm top 5 vòng thứ hai, nhưng Diệp Mặc hết lần này tới lần khác lại không như ý ông ta. Hắn cho Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam mỗi người một cái đường thần thức đao. Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam tỉnh lại sắc mặt đại biến, rõ ràng không nghĩ đến chuyện lúc trước. Hai người xông khỏi huyễn trận, dòng sông máu tăng tốc phía trước. Nhưng Diệp Mặc sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Quan Phi Kiếm? Hắn đồng thời phóng mấy cái đường, mấy chục đường thần thức đao bố trí một cái thần thức đao trận trước Quan Phi Kiếm. Diệp Mặc cũng không biết trận pháp thần thức này không ngăn cản được Quan Phi Kiếm hay không. Nhưng hắn chính muốn là tốc độ người này chậm một chút để Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam lên trên. Diệp Mặc bị tiên vương hách dịch khiến khó chịu vô cùng. Sau khi hắn làm một số động tác, lập tức thu hồi thần thức, giả bộ một cái đạo không cẩn thận chém lên cánh tay, biểu hiện tạm tỉnh, trong thời gian ngắn ngủi tỉnh để hắn thoát khỏi dòng sông máu nhanh tiến về phía trước. Như vậy giống như ba người, hắn và Lãnh Thanh Sam, Tần Vô Nhận đồng thời tỉnh. Chỉ chốc lát Diệp Mặc vượt qua Quan Phi Kiếm, đến cả Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam cũng tiếp cận gần Quan Phi Kiếm. Dòng sông máu lúc trước trở thành trò đùa. Hả? Tên vương hách dịch thấy ba người Diệp Mặc, Lãnh Thanh Sam, Tần Vô Nhận đồng thời thoát khỏi dòng sông máu kinh ngạc. Hả một tiếng, khi ông định tiếp tục ra tay nghe đến bên cạnh có người. Tên vương hách dịch, vòng thứ hai anh cứ sử dụng thần thức, chẳng lẽ cũng tham gia vòng thứ hai sao? Tên vương hách dịch giật mình quay đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng Hoàng Minh. Tên vương lập tức giật mình, không dám kết quản. Bìa vấn đạo trên quảng trường mà cẩn trọng. Bìa vấn đạo là một trong pháp bảo vấn đạo Nguyễn Nhạc Tiên, cũng không phải một mình tôi sao có thể tham gia trong đó. Ông cũng không dám đối co với vị tiên vương trước mặt. Hoàng Minh tiên vương là tiên vương cao cấp của Hoàng Gia Thiên, thiếu chút nữa thăng cấp tiên tôn. Tạm thời bất luận Hoàng Minh tiên vương có thăng cấp tiên tôn hay không, đây cũng là một tiên vương cao cấp, không phải là người một cái tiên vương hậu kỳ như ông có thể đắc tội. Một khi tiên vương phát hiện ra ông điều khiển vòng thứ hai thì Nguyễn Nhạc Tiên cũng không có cứu nổi ông. Hoàng Minh tiên vương cười khẩy nói, tôi sợ là bia vấn đạo có người lợi dụng, nếu có chuyện này xảy ra thật thì Hoàng Gia Thiên chúng tôi cũng không có nương tay đâu. Tiên vương hách dịch hừ một tiếng, không có tiếp tục để ý vấn đề Hoàng Minh tiên vương, nhưng cũng không dám quét thần thức vào trong bia vấn đạo xem xét tình hình. Sau khi Diệp Mặc tăng tốc, cho rằng đường thần thức của tiên vương hách dịch cũng sẽ nhanh chóng quay lại, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy thần thức tiên vương hách dịch, lập tức đoán bia vấn đạo hình như không phải của mình tiên vương hách dịch, thần thức đối phương cũng không thể quét vào bất cứ lúc nào rồi. Nếu thần thức tiên vương hách dịch không kể quét vào, Diệp Mặc cũng không cố kỵ, thần thức đao bổ ra lập tức liền thấy Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam tiến vào ảo giác. Diệp Mặc nghi hoặc, chẳng lẽ thần thức tiên vương hách dịch quét vào nữa sao? Rất nhanh Diệp Mặc nghĩ là mình nghĩ nhiều, vì Quan Phi Kiếm cũng vướng vào phiền phức. Xem chừng trước đó hai người Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam cũng không phải Tiên Vương Hách Dịch ra tay mà thực sự bị nhốt. Nếu mọi người là cùng vướng rắc rối xem mà không có tiếp tục ra tay, hắn mới là khinh thường Quan Phi Kiếm An Gian giành chiến thắng. Lúc này hắn cũng đại khái hiểu ra đường hầm bia vấn đạo là gì, chắc hẳn là một lời để chế tạo ra tâm ma. Diệp Mặc đến độ kiếp cũng không có tâm ma, lúc này làm gì có chú ý đến cái trò chơi này. Chương 1687, chắc chắn là ăn gian. Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc là sắp tới cuối rồi. Hắn dừng lại về vị trí đầu bảng của vòng thứ hai, hắn tạm thời cũng không muốn. Nếu như đến đầu bảng vòng thứ hai cũng lấy được, vòng thứ ba chắc chắn gặp ám toán. Lão giả Tiên Vương Hách Dịch kia tuyệt không cho phép ba vòng đều là Tông Phiêu Thiên đứng đầu. Đến vòng thứ ba hắn là sẽ không có vừa ý nữa. Vì sau khi vòng thứ ba kết thúc lập tức tiến vào vấn đạo các. Trong vấn đạo các, ai cũng không thể quấy rối được hắn. Hắn muốn lúc nào đi thì lúc đó đi trong vấn đạo các, dù ở lại mấy năm cũng là chuyện bình thường. Thần thức đao của Diệp Mặc quét qua, nhanh chóng quét tới Từ Ki. Từ Ki ở khoảng người thứ 30. Trong Tông Phiêu Thiên ngoài hắn ra, Từ Ki là người đi đầu tiên. Nhưng lúc này Từ Ki bị ảo trận vây khốn, Diệp Mặc không do dự trực tiếp bổ một đạo thần thức đao vào thức hải Từ Ki, đồng thời mấy đường thần thức đao cũng bổ xuống trận tâm ảo trận vây khốn gã. Ảo trận là ngừng lại trong giây nát ngắn ngủi. Từ Ki bị vây bỗng cảm thấy thức hải chấn động, ảo trận trước mặt ngừng lại, đường hầm hiện rõ trước mặt. Từ Ki không nghĩ ngợi, lập tức xông ra trước ảo trận thứ hai, gã lần nữa nhập tâm ma. Diệp Mặc đánh vài cái đường thần thức đào qua, đường hầm cũng không dài. Dưới sự giúp đỡ liên tiếp của Diệp Mặc, Từ Ki đứng thứ 30 trong thời gian ngắn là vượt qua Quan Phi Kiếm, là người đầu tiên xông khỏi đường hầm. Diệp Mặc cũng không ra cùng Từ Ki, thần thức hắn cũng không tiếp tục quét ra ngoài. Trong pháp bảo này, bây giờ ngoài thần thức hắn dường như không có thần thức ai khác. Một khi thần thức hắn quét ra ngoài, ai biết được phát hiện hay không. Diệp Mặc đợi một lúc nữa, đợi sau khi ba người Quan Phi Kiếm, Lãnh Thanh Sam, Tần Vô Nhận cũng ra ngoài. Hắn là người thứ 5 rời khỏi đường hầm. Sở dĩ là người thứ 5 vì người thứ 5 còn một suất thiên tiên, có thể thêm một người Tông Phiêu Thiên phải tranh thủ lấy cho được. Đây cũng là thái độ lúc trước của ba vị tiên vương Tông Phiêu Thiên khiến hắn quyết định giúp đỡ. Nếu như lúc trước ba vị tiên vương thái độ ác liệt, thậm chí nghi ngán, Diệp Mặc tuyệt không có lấy vị trí thứ 5 này, thậm chí là vòng thứ 2 hắn cũng không có tham gia. Ở cuối đường hầm, Diệp Mặc quả thấy một cái tấm bia đá. Diệp Mặc đoán chừng đây là bia đá vấn đạo, chỉ cần để lại dấu vết chính là đạo ngân. Tấm bia đá này cao không quá một trượng, hơn nữa rộng không quá ba thước, thực tế không có chỗ nào nổi lên cả. Diệp Mặc không chần chừ trực tiếp khắc hai chữ Mặc Ảnh trên nó. Sau khi Diệp Mặc đi qua bìa vấn đạo, phát hiện nơi này không phải trên quảng trường mà là đại sảnh. Trong đại sảnh không có bóng người. Diệp Mặc có kinh nghiệm phóng thần thức đào tách đường hầm, hắn biết trong đại sảnh này dù không thấy người, nhưng trong này chắc chắn có người, ít nhất là mấy người Từ Ki trong này. Lúc này hắn không thể tiếp tục dùng thần thức quan sát. Nơi này cũng là thi đấu xong rồi, hắn chỉ cần đợi là được. Nếu lúc này dùng thần thức đào, nó không chừng là bị bại lộ. Diệp Mặc đợi một lúc lâu trong đại sảnh, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên, đại sảnh biến mất không thấy. Diệp Mặc lập tức biết thời gian đã hết. Sau đó hắn phát hiện ra mình đang đứng giữa quảng trường, còn cờ vấn đạo kia cũng đã biến mất. Bên cạnh hắn hơn 100 người dự thi khác xuất hiện, có ít người trên mặt còn mang theo kinh hoàng, rõ ràng đã chưa tỉnh từ tâm mà đáng sợ. Từ Ki thấy Diệp Mặc lập tức tới hỏi, anh Mặc, trong đường hầm của bia vấn đạo gã cảm nhận qua ai giúp mình, chứ có điều gã không dám chắc, lập tức nhớ tới Diệp Mặc, muốn qua hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc cười vỗ vai gã nói, đừng có nói nhiều, đây là địa bàn người ta. Từ Ki nghe Diệp Mặc nói vậy biết rõ, quả nhiên Diệp Mặc giúp gã, mắt lộ ra vẻ cảm kích. Gã không biết Diệp Mặc sao có thể làm, nhưng gã tin tưởng Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc dùng tay vỗ lên vai gã, gã không cảm thấy gì là không đúng cả. Đúng rồi, tôi khuyên anh bỏ vòng thứ ba đi, sau đó là dưỡng đủ tinh thần rồi nói sau. Bỗng Diệp Mặc bổ sung một câu. Từ Ki giật mình, gã nghi ngờ không hiểu Diệp Mặc. Gã mặc dù không biết mình đứng thứ mấy, nhưng vì có người giúp đỡ, gã tin chắc mình lọt vào vòng 3. Tại sao Diệp Mặc bảo gã bỏ đi vòng thứ 2 chẳng phải là vì vòng 3 sao? Nếu mình từ bỏ vòng thứ 3 còn thi vòng 2 làm gì? Từ Ki nhíu mày, gã không tin Diệp Mặc hại gã. Gã cảm thấy con người Diệp Mặc đáng để cho gã kết bạn. Lời kia của Diệp Mặc vừa nói xong lại không có đạo lý. Không đợi Từ Ki hỏi nguyên nhân, Tử Vũ Tiên Tử mấy người khác tới chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc phát hiện Mang Dũng không ngờ là chủ động tới chào hỏi hắn. Diệp Mạc cười đáp với từng người, lòng là xem thường tên mang dũng này. Tên này đúng là con rùa đen. Vòng đầu tiên giấu thất luyện thạch để thi rớt. Diệp Mạc còn cho rằng có thể tha thứ, dù sao là thứ thất luyện thạch ai mà nhìn thấy không thích. Nhưng mà tên này ở vòng 2 không ngờ là còn giấu thực lực. Diệp Mạc trong đường hầm vòng thứ 2 dùng thần thức quét qua mang dũng phát hiện, y nếu như ra sức hoàn toàn có thể tiến vào top 3. Tên này căn bản không có ra sức, chỉ là lùi lại hạng 40-50. Nếu không muốn vào vấn đạo các, Diệp Mạc căn bản cảm thấy không cần tham gia vòng này, hoặc nói là vòng thứ 2 cũng bỏ đi cũng được. Làm gì phải phí một suất như vậy. Mang dũng một mực ít xuất hiện, chẳng những là thi đấu không bỏ sức, hơn nữa còn là lớn tiếng nói chuyện. Diệp Mạc không hiểu tại sao lúc này y chủ động nói chuyện với mình. Y hoàn toàn có sức leo lên top 3. Cho nên là Diệp Mạc biết y đến nói chuyện với mình không phải vì khâm phục bản lĩnh mình, huống chi thành tích vòng 2 còn chưa có xuất hiện. Vòng thi thứ 2 kết thúc, nếu so sánh thì thời gian vòng thứ 2 ngắn hơn vòng 1 rất nhiều. Dù là thành tích còn chưa xuất hiện, quảng trường đang nghị luận xôn xao đều đoán tốt nam vòng này là ai. Tiên Vương Hách Dịch sau khi bị Hoàng Minh Tiên Vương cảnh cáo cũng không có dùng thần thức quan sát tình hình thi đấu. Do là trận đấu kết thúc, sự bực bội trong lòng ông cuối cùng cũng phóng thích bay lên chủ đa nói. Vòng thứ 2 kết thúc, các thí sinh lùi phía sau. Diệp Mạc cùng mọi người lùi đến phía sau gần. Cái vỉa vòng sáng lúc trước trong quảng trường bỗng có lần nữa có tiếng nổ. Một tấm bia đá cao khoảng 1 trượng, rộng 3 thước. Từ trên tiếng nổ xuất hiện từng đạo quảng trường. Cửa vấn đạo hư không lúc này biến mất, thay vào đó là bia vấn đạo. Sau khi vấn đạo xuất hiện, nhanh chóng to ra, nghe mắt là cao mấy chục trượng, trên trăm trượng, độ rộng cũng phải rộng đến mấy trượng. Rất nhanh trên đỉnh bia vấn đạo xuất hiện 4 chữ lớn màu vàng kim, bia vấn đạo ngân. Tiên Vương Hách Dịch thấy bia vấn đạo ngân mở rộng lúc này trực tiếp nói. Bia vấn đạo ngân là do một cái vị tông sư luyện khí cao cấp trùng thiên vực luyện chế ra. Tấm bia này mô phỏng lại bia đạo ngân mà luyện chế. Tôi hy vọng mọi người đều có thể có cơ hội tiếp xúc bia đạo ngân thực sự, không phải là bia đạo ngân mô phỏng trong này. Chẳng những Diệp Mặc lòng nghi ngờ bia đạo ngân là thứ gì, hay cả những người không hiểu trên quảng trường cũng đang nghi ngờ. Bia đạo ngân này rốt cuộc là ở nơi đâu? Đến cấp độ nào mới có thể tiếp xúc được bia đạo ngân? Tiên Vương Hách Dịch quan sát người trên quảng trường một lượt rồi nói. Còn bia đạo ngân ở nơi nào, làm sao mới tiếp xúc được, tôi chỉ có thể nói cho mọi người. Đợi sau khi năng lực mọi người đạt đến trình độ nhất định tự động biết được thế nào là bia đạo ngân. Nhưng tôi cần nhắc nhở mọi người một câu, ít nhất 11 trùng thiên vực bây giờ chưa có ai có tư cách tiếp xúc bia đạo ngân. Tiên Vương Hách Dịch nói xong, quảng trường nghị luận xôn xao, thậm chí là danh sách vòng thứ 2 cũng quên đi. Tới Tiên Vương Hậu Kỳ cũng không tiếp cận được bia đạo ngân kia. Chẳng lẽ bia đạo ngân kia là tiên tôn tiên đế mới có thể tiếp xúc? Mọi người an tĩnh, top 64 vòng thứ 2 xuất hiện ngay sau đây. Tiên Vương Hách Dịch lần nữa nói. Thấy Tiên Vương Hách Dịch nói vậy, mọi người nhớ ra đây là thi đấu vòng thứ 2 kết thúc, lập tức chú ý tới bia vấn đạo ngân. Thứ tự xuất hiện đầu tiên là người đứng đầu xuất hiện đầu tiên. Khi quảng trường bia đạo ngân xuất hiện cái tên trên cùng, xếp thứ nhất từ khi Tông Phiêu Thiên, trên quảng trường càng là sôi sùng sục. Đừng nói là người đứng quan sát trên quảng trường, ngay cả mấy cái tiên vương cũng là kinh dị nhìn từ khi xếp thứ nhất không thôi. Từ khi của Tông Phiêu Thiên vực, bọn họ hoàn toàn không dám tin làm sao mà người đứng đầu trong vòng thứ 2 lại là Tông Phiêu Thiên. Hơn nữa còn là từ khi trước giờ chưa từng nghe, rốt cuộc đây là chuyện gì. Ba vị tiên vương Tông Phiêu Thiên có kinh nghiệm một lần này ngược lại phản ứng rất nhanh, lập tức ngạc nhiên nhìn nhau. Họ tuyệt không ngờ lần này Tông Phiêu Thiên lại đứng thứ nhất. Cho dù đã nghĩ chuyện Tông Phiêu Thiên đứng nhất cũng không phải là từ khi mà phải mặc ảnh mới đúng. Chẳng lẽ đại khí Tông Phiêu Thiên tới rồi, hoặc là Tông Phiêu Thiên sắp mạnh lên. Từ khi là ai? Đừng nói những người trên quảng trường, một số tiên vương cũng nghe ngóng. Cửa vấn đạo là khảo nghiệm tâm ma, có thể đứng đầu tu vị tuyệt đối không thua kém gì. Người này tôi từng nghe nói qua, nghe nói là người đứng thứ 9 trong huyền vạn Tông Phiêu Thiên. Thật quái lạ, người đứng đầu vòng thứ nhất là người của Tông Phiêu Thiên, tên mặc ảnh đó đến vị trí huyền bảng cũng không có. Sao vòng thứ 2 là người đứng đầu là Tông Phiêu Thiên được? Lần này lại là người có tên trên huyền bảng, lại đứng thứ 9. Chẳng lẽ mấy người đứng đầu trên bảng huyền bảng Tông Phiêu Thiên càng lợi hại hơn sao? Mấy người đứng đầu Tông Phiêu Thiên là ai? Tên là gì? Tuyệt không thể nào. Quan Phi Kiếm siết chặt nắm đấm, không ngờ là mình đứng đầu cũng không phải. Cả rõ ràng là người đầu tiên tiến vào cửa vấn đạo, sao có thể không phải là người đứng đầu? Ăn gian, tuyệt đối là ăn gian. Nếu như không, thực lực rắc rưởi Tông Phiêu Thiên này làm sao có thể hai lần đứng đầu? Cái này không phải ăn gian thì là cái gì? Chương 1688, có người khó chịu. Tôi đứng thứ nhất, từ khi sững người chằm chằm nhìn vào cái tên người đứng thứ nhất trên bìa vấn đạo ngân, lúc lâu sau mới phản ứng, cá sao có thể là người đứng thứ nhất. Nhưng mà tên người đứng thứ nhất được viết rõ ràng, người đứng đầu là Từ Kỳ, người Tông Phiêu Thiên. Chúc mừng anh Từ sư huynh. Từ Vũ Tiên Tử khóe miệng có chút đắng chát, nói về xếp hạng Huyền Đà bảng cô còn cao hơn Từ Kỳ rất nhiều, nhưng Từ Kỳ lấy được hạng nhất, cô tiến top 5-30 cũng không có lấy được. Từ Kỳ còn đang sững sờ mới tỉnh lại, bỗng lẩm bẩm: tôi hiểu rồi, hóa ra là vậy. Gã theo bản năng liếc nhìn Diệp Mặc, phát hiện ra Diệp Mặc cũng không có nhìn gã. Lúc này gã cuối cùng hiểu tại sao Diệp Mặc bảo gã đừng tham gia vòng thứ ba. Hóa ra vị trí đầu bảng của gã là do Diệp Mặc cho gã. Mặc ảnh rốt cuộc nghịch thiên tới mức nào, không ngờ là biết mình lấy được thứ nhất. Nói cách khác, vị trí thứ nhất vòng thứ hai này nếu Diệp Mặc muốn có, căn bản cũng không khó khăn. Từ khi cố nén kích động trong lòng, cùng suy nghĩ muốn tìm Diệp Mặc nói chuyện lại, lúc này là gã hiểu thành tích đối phương sau này. Mình mãi mãi cũng không đuổi kịp, có thể kết giao với người bạn này cũng là cơ duyên của Từ Kỳ gã. Từ Kỳ thầm thở dài, quyết định theo Diệp Mặc từ bỏ vòng thứ ba. Gã tin vào sự phán đoán của Diệp Mặc, bảo gã từ bỏ vòng thứ ba chắc chắn có nguyên nhân. Tất cả mọi người đều biết người đứng đầu vòng thứ hai là Từ Kỳ gã, chỉ có bản thân gã mới biết người đứng đầu vòng thứ hai là Huyền Tiên Trung Kỳ Mặc Ảnh kia. Người đứng thứ hai là Quan Phi Kiếm Nguyễn Nhạc Thiên Vực. Người đứng thứ hai của bìa vấn đạo cuối cùng xuất hiện, lần này không nằm ngoài dự liệu, là Quan Phi Kiếm Nguyễn Nhạc Thiên. Ba vị tiên vương Tông Phiêu Thiên miệng không thể ngậm lại được, còn đang nhận được lời chúc mừng từ người khác. Tiên vương hách dịch của Nguyễn Nhạc Thiên sắc mặt càng âm trầm. Người đứng đầu không ngờ là do Tông Phiêu Thiên lấy đi rồi, đây còn là trong tình huống ông ra tay đối phó Mạc Ảnh. Người thứ ba là Lãnh Thanh Sam Khổng Thăng Thiên Vực. Người thứ tư là Tần Vô Nhận Hoàng Gia Thiên Vực. Người thứ năm là Mạc Ảnh Tông Phiêu Thiên Vực. Ha, Tông Phiêu Thiên khá lắm, Hoàng Minh tôi khâm phục. Sau khi Tần Vô Nhận đứng thứ tư được đọc ra, Hoàng Minh Tiên Vương cười ha hả, rõ ràng là vì Hoàng Gia Tiên Vương có một suất nữa, lòng nó vô cùng vui vẻ, đồng thời là thầm khâm phục Tông Phiêu Thiên lại có hài suất. Còn Tiên Vương Hách Dịch phát hiện ra, trong top 5 không ngờ chỉ có một tên Nguyễn Nhạc Thiên, sắc mặt càng âm trầm đáng sợ. Cái này không đơn giản liên quan tới danh sách thiên tiên Nguyễn Nhạc Thiên tiến vào vấn đạo các, hơn nữa liên quan đến bản thân ông. Giờ ông là Tiên Vương hậu kỳ, nếu có thể vào vấn đạo các một lần nữa vấn đạo, rất có thể lĩnh ngộ được chân lý thăng cấp tiên tôn. Dù đã không thể tiến tới tiên tôn đến tiên vương hậu kỳ không có vấn đề, nhưng vòng thứ nhất, vòng thứ hai, hai suất tiên vương duy nhất bị Tông Phiêu Thiên lấy đi. Nguyễn Nhạc Thiên của ông không ngờ là không lấy được suất nào. Cái này tuyệt đối là ăn gian, nếu không Tông Phiêu Thiên sao có thể lấy được hai lần hạng nhất? Quan Phi Kiếm được không phục. Bạch Y Tiên, Quan Phi Kiếm cuối cùng nhịn không được giống lên, hai vòng thi đấu gã đầu đều là đứng thứ hai, khiến gã tức nôn máu. Vòng thứ nhất có thể nói là do tiểu đội liên lụy, còn vòng thứ hai lại là năng lực cá nhân, không ngờ là gã đứng thứ hai. Vòng thứ hai coi như sao, Nguyễn Nhạc Thiên không nhờ chỉ có mình, có ngờ mình gã lọt vào top 5. Không chỉ như vậy, người đứng đầu và người thứ năm đều là người Tông Phiêu Thiên. Diệp Mặc nghe thấy lòng cười khẩy, an gian, người an gian thực sự là lão già tiên vương hách dịch của Nguyễn Nhạc Thiên. Dù nào, hắn không giúp Từ Kỳ an gian, bản thân hắn cũng là đứng thứ nhất. Tên Quan Phi Kiếm này, không ngờ là còn mặt mũi nói an gian. Nếu là an gian thật, bản thân mình hoàn toàn có thể khiến cho Quan Phi Kiếm lùi xuống thứ năm. Thực tế gã chỉ đã đứng sau Từ Kỳ. Từ Kỳ lòng cười khẩy, biết mình xếp thứ nhất là do mình an gian mà có, nhưng mà gã cũng hiểu, dù Diệp Mặc không giúp gã, vị trí thứ nhất cũng không rơi vào tay Quan Phi Kiếm mặc của Tông Phiêu Thiên. Ăn gian, ha ha. Hoàng Minh Tiên Vương bỗng cười ha ha. Trong này y vị trí cao nhất, y muốn cười lớn thực sự không ai dám nói. Nguyễn Nhạc Thiên là đội chủ nhà, số người thi đấu cũng nhiều gấp đôi thiên vực khác. Hạng mục so tài là do Nguyễn Nhạc Thiên đưa ra, cớ vấn đạo là người là đồ của Nguyễn Nhạc Thiên. Sau vòng thứ nhất, Nguyễn Nhạc Thiên trực tiếp quyết định hoãn vòng 2 ngày đến 3 ngày. Hoàng Minh tôi là rất muốn biết chuyện trong này ai đang ăn gian. Hoàng Minh Tiên Vương sau khi cười lớn, giọng đột nhiên lạnh lùng. Mấy chục cái tiên vương ở đây cũng biết Hoàng Minh Tiên Vương là rất không hài lòng với thái độ tùy ý lùi thời gian vòng thứ hai của Nguyễn Nhạc Thiên, giờ là muốn mượn Quan Phi Kiếm mà nói đem bất mãn của mình phát tác. Quan Phi Kiếm không được nói vậy, giải thi đấu lần này hoàn toàn công bằng, sao lại nói là ăn gian? Nếu còn lời nói hồ đồ, trực tiếp tước từ cách vòng thứ ba. Một cái tiên vương khác của Nguyễn Nhạc Thiên biết bí ẩn bên trong, hội đứng ra trách mắng Quan Phi Kiếm. Nếu nói ăn gian cũng là Nguyễn Nhạc Thiên ăn gian, hoãn thời gian 3 ngày có ý à? Muốn tên Mặc Ảnh Tông Phiêu Thiên ra mặt giáo huấn một trận, tốt nhất là đánh tên Mặc Ảnh kia đến nỗi không tham gia được thi đấu vòng sau càng tốt, thậm chí không thể tiến vào vấn đạo các càng tốt hơn. Trong tình huống này, người đứng đầu chắc chắn là vênh váo tự đắc, muốn là xuất hiện khoe khoang một phen. Trước điều mấy cái vị tiền vương Nguyễn Nhạc Thiên không ngờ, sau vòng đấu thì thí sinh của Tông Phiêu Thiên là cẩn thận tới vậy, tới Tiên Tức Lâu cũng không ra. Người ta còn không ra khỏi Tiên Tức Lâu cũng không thể lao vào chỗ người ta giáo huấn. Trong Tiên Tức Lâu có tiền vương Tông Phiêu Thiên, một khi mà huyền tiên Nguyễn Nhạc Thiên dám khiêu chiến tiền vương, người ta diệt anh lập tức. Dù là diệt rồi, tiền vương Nguyễn Nhạc Thiên cũng không tìm cớ được mà nói chuyện. Huống chi bên trong Bìa Vấn Đạo, tiền vương Hách Dịch lưu lại dấu tích thần tức, tiền vương của Nguyễn Nhạc Thiên đều biết, chỉ có điều không ai nói mà thôi. Bạch Y Tiên, Quan Phi Kiếm bị tiền vương kia cảnh cáo cũng không có dám nói người khác ăn giang gì nữa, nhưng là nhìn chăm chăm Diêm Ma Hoa Tử kia lạnh lùng nói, vòng thứ ba là đối đầu đánh nhau, chỉ hy vọng Tông Phiêu Thiên các anh có bản lãnh đạt vị trí thứ nhất. Nguyễn Nhạc Thiên thật ngang ngược, người khác lấy được hạng thứ nhất lại nói ăn giang, các anh có được hai người đứng thứ hai thì lại là đương nhiên, chẹp chẹp. Hơn nữa Nguyễn Nhạc Thiên các anh bây giờ là biết vòng thứ ba là đối đầu đánh nhau rồi, chúng tôi còn chưa biết tí nào, quả nhiên tin tức nhanh nhạy, lợi hại lợi hại. Một cái huyền tiên mặc quần áo khổng thang thiên vực chép miệng trầm chọc nói, rõ ràng là nhìn không thuận mắt tiền quan Phi Kiếm vênh váo. Câu cuối cùng trực tiếp nói Nguyễn Nhạc Thiên ăn giang, chứ điều không nói rõ anh là người ở đâu. Trong câu nói quan Phi Kiếm sát khí lập tức dâng lên, giống như cái đường đao vô hình chém thẳng tới huyền tiên khổng thang thiên. Tiền lỗ thang thiên trang cũ, tôi không phục có người không ngừa người khác mạnh hơn mình, anh thì thế nào? Huyền tiên này nói xong khí thế trên người tăng vọt, muốn chặn đường đao vô hình của quan Phi Kiếm, nhưng tu vị gã rõ ràng không bằng quan Phi Kiếm. Trong nháy mắt giao thủ sắc mặt tái nhợt, Lãnh Thanh Sam bỗng tiến đến giơ tay lên, đường đao vô hình biến mất, sau đó gã lạnh lùng, anh quan, vòng thứ ba chưa bắt đầu chẳng lẽ anh không đợi nổi rồi sao? Hừ, quan Phi Kiếm hừ một tiếng, tốt nhất anh đừng có gặp tôi ở vòng ba, nếu không anh hối hận hai đời. Chàng cứu mặc dù thực lực không bằng quan Phi Kiếm, tính tình không kém cạnh quan Phi Kiếm, sao quan Phi Kiếm nói vậy, gã đồng thời cười khẩy. Nghe lời của anh tôi còn tưởng rằng anh đều là đứng thứ nhất cả hai vòng, đúng là độ không biết xấu hổ. Quan Phi Kiếm sắc mặt là giận dữ tái nhợt nhưng cũng không có ra tay. Vòng thứ ba còn chưa bắt đầu mà mùi thuốc súng là nồng tới cực điểm. Dạ mà không ngờ tên chàng cũ này là vì Tông Phiêu Thiên mà bênh vực kẻ yếu, suýt chút nữa đánh nhau với quan Phi Kiếm. Nếu đem so sánh cái tên mang súng kia, Tông Phiêu Thiên quả là thực sự kém quá xa. Tới khi một lần nữa là người biết nói chuyện, chủ động đứng ra ôm quyền với chàng cũ. Cảm ơn anh chàng, nói thẳng, tôi không cần đoán cũng biết người đứng đầu vòng thứ ba cũng không tới lượt gã đâu. Ha, anh Từ nói đúng. Chàng cứu cười ha ha, rõ ràng là hài lòng với câu nói của Từ Ki. Gã ra mặt giúp đỡ, nếu mà Tông Phiêu Thiên không lên tiếng, lòng gã cũng không có thoải mái. Đối diện với lời mỉa mai, hai người quan Phi Kiếm không ngờ lại nhịn được, nhưng sát cơ trên người là càng lúc càng ác liệt, thậm chí có chút tràn ra ngoài, rõ ràng định giết người. Muốn giết người đương nhiên phải tới vòng thứ ba. Một số người nhìn đến đây, lòng cũng hiểu vòng thứ ba là một cái vòng thì đẫm máu. Sau khi xích mích trôi qua, người thứ 6 đến thứ 10 được báo danh. Người thứ 6 là Trường Cuồng Nguyễn Nhạc Thiên. Dì Bạc đoán trường tiên Trường Cuồng này là tên huyền tiên dâu xồm áp sát phía sau quan Phi Kiếm lúc trước. Vốn dĩ y hẳn đứng thứ 3, nhưng khi bắt đầu mình cho rằng tiên vương Hách Dịch hạ thủ với hắn cũng hạ thủ với Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam, cho nên là giúp Tần Vô Nhận Lãnh Thanh Sam một tay, kết quả khiến cho Trường Cuồng này đứng thứ 3 rớt xuống thứ 6. Dù như vậy Dì Bạc cũng không áy náy, tốt nhất là để Nguyễn Nhạc Thiên một suất cũng không có, lòng hắn mới thoải mái. Tờ kê nói nhỏ bên tai Dì Bạc, tên Trường Cuồng này là nhân vật thứ hai trong Thiên Tiên bảng Nguyễn Nhạc Thiên, chỉ sau quan Phi Kiếm. Dì Bạc gật đầu, xem ra Trường Cuồng này mới là người có tính khí táo bạo, nhưng nghĩ từ đầu đến cuối biểu hiện tỉnh táo, dù đã biết mình đứng thứ 6 cũng thản nhiên không thất vọng. Dì Bạc thầm nghĩ, không nhìn được người mà bắt hình xong. Người thứ 7 là Linh Huân Nhiên Nguyễn Nhạc Thiên. Người thứ 8 là Nhàn Huyền Lãnh Nguyễn Nhạc Thiên. Người thứ 9 là Phó Lăng Thiên Nguyễn Nhạc Thiên. Dì Bạc nhìn mà chẳng buồn nói gì, Nguyễn Nhạc Thiên quả là cuồng hãn, tới 7 người đều là người của Nguyễn Nhạc Thiên. Người thứ 10 là Phong Táp Nguyệt của Đoàn Tĩnh Thiên Vực. Người 11 là Vũ Uyên Linh Giang Gia Thiên Vực. Người 12 là Tiết Tông Phi Ông Trọng Thiên Vực. Người 13 là Liêu Lăng Huyền Hiếu Mang Thiên Vực. Người thứ 14 là Mạng Thiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Trong 1689, lại khiêu chiến vòng thứ 3. Sau khi top 64 hiển trên Vấn Đạo Ngân, Diệp Mạc phát hiện 64 cái tên này không ngờ là lừa người của Nguyễn Nhạc Thiên. Dù vậy, sắc mặt tiền vương Hách Dịch cũng không thoải mái. Ông cảm thấy hai đời trước thành tích Nguyễn Nhạc Thiên cực kỳ kém không có nói. Số người tiến vào vòng thứ 3 cũng quái rồi. Thành tích này cách xa so với tưởng tượng của ông căn bản là không thể cao hứng nổi. Mặc dù là lòng khó chịu, nhưng mà cái chủ trì Vấn Đạo Đại Hội Tiên vương hách dịch cũng không thể biểu hiện ra ngoài, huống chi là có người nghi ngờ ông. Vòng thứ hai, Tông Phiêu Tiên lần nữa biểu hiện xuất sắc, có hai người đứng trong top 5. Sau khi đạt thứ nhất vòng đầu, Mặc Ảnh Tông Phiêu Tiên trong vòng thi thứ hai giành thứ 5, có một suất thiên tiền vấn đạo các, rất có khả năng hoàn thành người đứng đầu của vấn đạo đại hội lần này. Nói cách khác, hắn cũng là người đầu tiên hoàn toàn xứng đáng rồi. Lời của Tiên Vương Hách Dịch khiến nhiều người không hiểu. Người xếp thứ nhất của vòng thứ hai rõ ràng là từ khi sau lời khen này đẩy trên đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc sắc mặt thản nhiên hiểu ý tứ Tiên Vương Hách Dịch. Trong đường hầm bia vấn đạo chính là hắn bị Tiên Vương Hách Dịch ám toán, doán, cố ý không đứng thứ nhất nhưng vẫn để cho lão già này nhớ kỹ. Ý tứ lời lão rất rõ, chính là vòng thứ ba không bỏ qua cho mình. Điều này chính là liên tục kéo thù hận hai vòng liên tiếp. Diệp Mặc tin rằng vòng thứ ba Tiên Vương Hách Dịch tuyệt nhắm vào hắn. Không nói những cái lão già tu luyện tới Tiên Vương, dù là một số huyền tiền, thậm chí những người đứng xem quảng trường là nhìn thấy, lời Tiên Vương Hách Dịch dường như không phải khen thưởng Diệp Mặc. Lãnh Thành Sam ngược lại là sắc mặt bình thản, nhưng Tần Vô Nhận và Vũ Uyển Linh càng lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc, trong thần thái có chút ngạo khí, dường như họ chỉ cần đánh bại Diệp Mặc ở vòng tiếp theo là người đứng đầu vòng đó. Thế biểu lộ của huyền tiên dự thi phía dưới Tiên Vương Hách Dịch lòng cười lạnh. Dù là người bình thản đối mặt với những người đứng đầu đại hội vấn đạo cũng không thể bình tĩnh, huống chi lão còn là xếp sau. Để xuất hiện tiêu chuẩn cao ở đại hội vấn đạo lần này, sau 3 đại hội vòng sẽ có một người được đánh giá là người đứng đầu 3 vòng. Nếu ai có thể đạt được vị trí đầu cũng có cơ hội đạt được đại sư tiên đàn lục phẩm của Nguyễn Nhạc Thiên Đàn luyện một lần, đồng thời có cơ hội được tổng sư luyện khí thất phẩm Nguyễn Nhạc Thiên luyện khí một lần. Nếu lúc trước Tiên Vương Hách Dịch gây thù hận cho Diệp Mặc còn chưa lấy được bào phản ứng, lần này là thành công rồi, lần này quả thực là có lợi. Đại sư tiền đàn lục phẩm luyện đàn, dù là thân phận Tiên Vương cũng nạt phải thình cầu. Tiền sư luyện khí thất phẩm thì càng hơn, dù không luyện khí lần cấp phá bảo mình một chút cũng là xuyên cơ lớn. Một số người không hiểu nguyên nhân, cho rằng Tiên Vương Hách Dịch này cố ý vì Diệp Mặc mà thiết định. Diệp Mặc liên tục biểu hiện xuất sắc hai vòng, chỉ cần hắn biểu hiện không quá kém vòng thứ ba, có thể là người đứng đầu. Người này thậm chí là bắt đầu hâm mộ Diệp Mặc. Còn một số người biết ý tứ Tiên Vương Hách Dịch là thầm than Tiên Vương Hách Dịch quá độc ác. Vòng thứ ba cuộc đấu khiêu chiến, thậm chí có thể nói là chém giết, nói cách khác vì thắng trận muốn dùng bất cứ thủ đoạn. Muốn đoạt được vị trí đứng đầu cuộc thì chẳng những lấy được hạng nhất vòng thứ ba còn phải đánh bại Diệp Mặc. Vốn dĩ không có người đứng đầu của đại hội vấn đạo như những gì Tiên Vương Hách Dịch nói. Giờ cho dù là có đánh nhau với Diệp Mặc nhiều nhất chỉ là đánh bại Diệp Mặc mà thôi, giờ lại là khác. Vì là chứng minh mình lợi hại hơn Diệp Mặc là không từ thủ đoạn chém giết Diệp Mặc. Đối với huyền tiên dự thi mà nói, vòng thứ nhất và vòng thứ hai đều là dựa vào bản lĩnh thực sự cũng không. Chỉ là đối đầu tranh đấu mới có thể thể hiện thực lực cao thấp, cho nên dù là quan phi kém có rất nhiều người không coi ra gì, lại càng không cần nói tới Diệp Mặc, trong mắt mọi người vốn là dựa vào vận khí. Ba vị tiên vương Tông Phiêu Tiên sắc mặt tức tới tái nhợt, Hoa Hoàn tiên vương thậm chí còn muốn phát điên. Nhưng mà Trung Châu Tiên Vương lại kéo cô lại. Tên Tiên Vương Hách Dịch không chỉ là tên cũng không có nói rõ là ai. Hơn nữa ông ta nói công chính công bình, thậm chí nói là vì người dự thi mà cân nhắc. Nếu mà Hòa Hoàn Tiên Vương lại phát tác, chỉ có thể nói Tông Phiêu Thiền tự cho là vậy. Diệp Mặc lòng cười khởi, bản thân hắn là đại sư tiên đàn lục phẩm rồi, còn là một cái đại sư luyện khí lục phẩm. Đối với chuyện mời người ta luyện khí luyện đàn, hắn hoàn toàn không hứng thú. Đương nhiên cũng biết đây là Tiên Vương Hách Dịch cố ý nhằm vào hắn, nhưng hắn không thèm lý. Dù là quan vi kiếm, hắn cũng chắc chắn giết chết. Tiên Vương Hách Dịch lại không biết tí gì, việc lão khiêu khích rất nhiều người muốn giết chết Diệp Mặc lại là không có chuyện tiếp tục nói. Tổng cộng 64 người lọt vào vòng thứ 3, chúng tôi áp dụng khiêu chiến trực tiếp. Người đứng đầu đến 32 nhận lời khiêu chiến của người 33 đến 64 lên lôi đài khiêu chiến. 32 người đầu tiên mỗi người chỉ nhận một lần khiêu chiến, thắng ngửa lại thua thì loại. Tiên Vương Hách Dịch đại nhân, từ khi Tông Phiêu Thiên rút khỏi vòng thứ 3, từ khi không đợi Tiên Vương Hách Dịch nói xong, chủ động lớn giọng nói. Từ khi nói xong, dường như tất cả mọi người nhìn phía gã, không hiểu người đứng đầu vòng thứ hai tại sao rút khỏi. Có người sợ rồi, một huyền tiên Nguyễn Nhạc Thiên lạnh lùng cười. Từ khi quay đầu nhìn huyền tiên mới nói, nếu không phải Mặc Ảnh bảo gã đừng tham gia vì câu này gã cũng ở lại. Nhưng mà sau khi Từ Kỳ thấy một cái huyền tiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm đứng cạnh huyền tiên đang nói, lập tức theo bản năng nhìn bảng danh sách vòng thứ hai, hiểu ý tứ Diệp Mặc, thậm chí sau lưng là toát mồ hôi lạnh. Diệp Mặc cũng không để ý đến danh sách thiên tiền Nguyễn Nhạc Thiên, gã lại là cực kỳ để ý. Tên huyền tiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trầm sát đó tên là Giả Sát, là người đứng thứ 6 của danh sách thiên tiền Nguyễn Nhạc Thiên. Từ khi nhìn qua hồ sơ người này biết người này vốn dĩ là không phải tên Giả Sát, chứ có điều y có một đặc điểm chính là người lão đối chiến với y cần giết chết. Cái đó khác gì với huyết y tiên, y chỉ cần giết người nào đối chiến với y, bất luận bạn bè kẻ thù, chỉ cần đối chiến với y đều bị giết chết. Giết xong rồi y không đi báo thù, người nhà bạn bè người bị giết, y dường như là hoàn toàn là một người vì chiến đấu giết chết phương đối phương mà tồn tại. Hơn nữa mỗi lần trước khi y giết người đều là kêu một chữ giết. Bình thường sau khi y kêu chữ giết xong, cũng không có ai thoát khỏi thuật pháp tiếp theo của y. Cơ bản chữ này sau khi kêu ra, đối thủ của y một bước nào xuống hoàng tiên, dần dần người khác quên mất tên của y, chỉ đơn giản gọi là giản sát. Một người như vậy không ngờ là xếp thứ 39 bảng xếp hạng. Điều này quá rõ, đây là Nguyễn Nhạc Thiên cố ý làm vậy. Nếu gã không rút khỏi cuộc đấu, giản sát nhất định là người đầu tiên khiêu chiến gã. Từ khi dù là tự phụ cũng không có tự phụ tới mức trốn thoát được giản sát khiêu chiến. Dù là huyết y tiên gã phòng trừng bản thân cũng không phải đối thủ, thứ tự giản sát còn đứng trên huyết y tiên. Từ khi sau khi thấy giản sát nhanh nhìn thấy huyết y tiên, đồng thời nhìn thứ tự vị trí 32, rõ ràng là vì quy tắc khiêu chiến mà cố ý xếp thứ tự. Nguyễn Nhạc Thiên quả nhiên là vô cùng vô sỉ, ăn gian quang minh chính đại như vậy người khác còn có thể nói gì. Sau khi nhìn thấy người xếp sau 32, mấy người có tên trên bảng thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên lập tức lòng là hiểu, Mạc Ảnh chính là cứu gã một mạng. Chỉ là có điều gã không hiểu Mạc Ảnh làm sao biết Nguyễn Nhạc Thiên dùng cách thi đấu này. Anh muốn từ bỏ quyền thi đấu. Tên tiền vương hách dịch nghi ngờ nhìn Tử Kỳ lòng là thầm hận. Tử Kỳ bỏ thi làm thế nào để người ta giết được gã? Đúng như Tử Kỳ dự liệu, những người từ 33 đến 64 có mấy cái cao thủ Nguyễn Nhạc Thiên, giản sát chỉ là một người trong đó. Giữ được người này mục đích đơn giản là để giết người. Ngay cả bà vị tiền vương Tông Phiêu Thiên cũng nghi ngờ nhìn Tử Kỳ, đồng thời là không hiểu Tử Kỳ sao muốn bỏ thi. Tử Kỳ cao giọng nói, trong vòng thứ hai tất cả của tôi bị thương không thể tiếp tục vòng thứ ba. Tử Kỳ nói xong trùng triệu tiền vương một mực không nói chuyện lại nói, nếu đã bị thương vòng thứ ba không cần thi đấu, ở lại nghỉ ngơi chuẩn bị tiến vào vấn đạo các. Vâng, Tử Kỳ vội đáp, đồng thời lấy một miếng ngọc giản khắc một số thứ đơn giản đưa Diệp Bạc. Diệp Bạc nhìn mấy miếng ngọc giản liền hiểu mình suy đoán không sai, Nguyễn Nhạc Thiên dùng cách thi đấu này quả nhiên sắp xếp nhiều cao thủ top 33 đến 64. Cũng may Tông Phiêu Thiên lọt vào top 32 chỉ có hắn và Tử Kỳ. Giờ Tử Kỳ bỏ thi rồi, những người khác đều sau thứ 32. Dù cao thủ xếp thứ trước muốn khiêu chiến cũng không có khiêu chiến được, nhiều nhất chỉ là khiêu chiến tới Diệp Mặc hắn mà thôi. Tên giản sát kia người khác sợ, chứ hắn không sợ. Thấy Tử Kỳ lùi xuống, tiên vương hách dịch lòng là cực kỳ khó chịu. Nhưng mà người ta rút lui lão cũng bất đắc dĩ. May mà Mạc Ảnh còn ở lại, vòng thi này bất luận thế nào cũng phải giết Mạc Ảnh. Bây giờ có một người rút lui, quy định thi đấu cũng không đổi. Người thứ 33 nhận lời khiêu chiến thay cho Tử Kỳ. Trong 32 người nhận khiêu chiến, sẽ có một người không bị khiêu chiến, sẽ trực tiếp vào vòng tiếp theo. Sau khi chọn ra 32 người, lặp lại quy tắc. Sau 16 người đứng đầu, tiếp tục khiêu chiến 16 người sau. Sau khi chọn 16 người là tiếp tục quy tắc 8 người đứng đầu. Tiền vương hách dịch dù đang nói chuyện lòng là có chút hối hận, sớm biết như vậy định ra quy định bỏ vòng thứ 3 là tước bỏ thành tích vòng 2, nhưng mà lúc trước lão không có nói ra, giờ nói ra chắc chắn là gây bất bình cho công chúng. Diệp Mặc càng cười lạnh, mình đứng thứ 5 chỉ cần không bị giết tiến vào vòng tiếp theo vẫn bị Nguyễn Nhạc Thiên khiêu chiến, quy tắc là quả thực là cố ý bố trí nhằm vào hắn. Đầu óc của lão già này minh mẫn, nháy mắt đã nghĩ ra cách này. Diệp Mặc quả nghĩ không sai, tiền vương hách dịch để xuất vòng khiêu chiến là nhằm vào hắn. Lão không tin Nguyễn Nhạc Thiên có nhiều cao thủ như vậy không giết được một huyền thiên trung kỳ. Tiên vương hách dịch lừa đãng quan sát Diệp Mặc nói tiếp, mỗi lần vòng thứ 3 của đại hội vấn đạo có 8 người đứng đầu được bàn thưởng, lần này cũng vậy. Trong 1689, trong 1690, Huân Nhiên Tiên Tử Hương Thơm. 8 người đứng đầu vòng thứ 3, mỗi người có thể nhận được một suất thiên tiền vào vấn đạo các. Người thứ 2 ngoài nhận được một suất thiên tiền có thể nhận được một suất đại tiền tiến vào, còn có thể nhận được một suất đại tiền tiến vào thì người đầu tiên ngoài một suất thiên tiền còn có thể nhận được một suất vị tiền tiến vào vấn đạo các. Một suất vị tiên cuối cùng là do người xếp hạng cao nhất đại hội vấn đạo chọn ra. Sau khi tiên vương hách dịch nói xong thần sắc, mấy chục tiên vương trên chủ đàn là trở nên ngưng trọng. Tiên vương chỉ có 2 suất, đại tiên lại chỉ có 1 suất. Suất đại tiên này thì không nói, nhưng mà các vị tiên vương quan tâm nhất không phải là suất đại tiên mà là 2 suất vị tiên. Trong lời của tiên vương hách dịch dường như có thể khẳng định, 2 suất vị tiên này đều nằm trong tay người đứng thứ nhất của vòng thứ 3. ai có thể lấy được hạng đầu tiên vòng thứ 3. Chẳng những có một suất thiên tiền, còn là tự động một suất vị tiền tiến vào vấn đạo các, đồng thời có được người đứng đầu đại hội vấn đạo lần này. Thực tế tiền vương Hắc Dịch là có chút lo lắng. Ngày trước mỗi lần đại hội vấn đạo chỉ có 4 suất tiền vương, bình thường 4 suất này đều là do Nguyễn Nhạc Thiên, dù không phải toàn bộ ít nhất cũng có 3 suất, nếu không có biến cố gì. Nhưng mà bây giờ 4 suất lại chỉ còn 2 suất, 2 suất này không liên quan tới Nguyễn Nhạc Thiên biến thành của Tông Khiêu Thiên, lão làm sao không lo lắng. Nhưng lão có lòng tin để Quan Phi Kiếm giành giải nhất. Thực lực Quan Phi Kiếm lão biết rõ, có thể giết Đại Ất Tiên dễ dàng, trong huyền tiên còn chưa ai có thể uy hiếp được Quan Phi Kiếm. Thế Mạc Ảnh dù là cũng được, nhưng đối diện Quan Phi Kiếm cũng là nhận lấy cái chết. Không chỉ lão cho rằng Mạc Ảnh tới vòng đầu cũng không chịu đựng được, vì lão sớm có bố trí. Diệp Mặc lòng là cười khẩy, bắt đầu thấy may mắn tặng giải nhất vòng thứ 2 cho Từ Ki. Nếu không hắn đứng nhất vòng 2 rồi, Tiên Vương Hách Dịch tuyệt đối là không tạo ra cái vị trí người đứng nhất của đại hội vấn đạo gì đó đâu. Hắn là đều nhất 2 vòng, vòng thứ 3 này dù không thi cũng là người đứng đầu. Tiên Vương Hách Dịch này sao có thể phạm sai lầm này. Giờ là Quan Phi Kiếm đứng thứ 2 trong vòng thứ 2. Vòng thứ 3 chỉ cần đứng thứ nhất thì người đứng đầu vấn đạo căn bản không có bất cứ nghi ngờ nào. Diệp Mặc liếc nhìn Tiên Vương Hách Dịch, lúc Tiên Vương Hách Dịch nhìn lại ánh mắt hai người đập nhau, ai cũng cười khẩy. Với Diệp Mặc mà nói, lão không cho mình lánh nhất thì mình cứ nhất. Lấy được giải nhất này, thứ nhất là muốn đưa cho cả ba vị tiên vương Tông Phiêu Tiên vào vấn đạo các với toàn bộ tình nghĩa. Thứ hai là không muốn Tiên Vương Hách Dịch kia vào vấn đạo các. Hắn có thể nhìn ra Tiên Vương Hách Dịch rất muốn vào. Tiên Vương Hách Dịch khinh thường Diệp Mặc, lão không hiểu Từ Ki sao có thể giành giải nhất. Lão chắc chắn bất luận Diệp Mặc hay Từ Ki đều không thể là đối thủ của Quan Phi Kiếm. 8 người cuối cùng là định ra căn cứ theo danh sách bia vấn đạo ngân trong vòng thứ 2. Trong 8 người đó, người nào xếp thứ nhất đấu với người thứ 8, người thứ 2 đấu với người thứ 7, những người còn lại tiếp tục mà suy ra. Người thắng lọt vào vòng bán kết, vòng bán kết áp dụng rút thăm 2 đấu 2, người thắng là lọt vào vòng chung kết. Tiên Vương Hách Dịch là sắp xếp gần như hợp lý cuộc thi 8 người cuối. Xem trường lão, đoán trường Diệp Mặc cũng kiên trì không đến 8 người cuối. Tiên Vương Hách Dịch sau khi nói xong, 4 tiên vương khác cũng lên chu đan. Đợi sau khi 63 người dự thì lùi khỏi quảng trường trung tâm, 5 tiên vương đồng thời lại là đánh ra làm đường sáng. Ba bia vấn đạo ngân giữa cái quảng trường lập tức hóa thành vô số ánh sáng biến mất. Trong cái tiếng lổ ầm ầm, một lôi đài cực lớn xuất hiện trên quảng trường. 4 phía lôi đài đều là cấm chế không thấy. Diệp Mặc tinh thông trận pháp, vừa nhìn cấm chế là biết lôi đài không có dễ. Muốn ra ngoài cần phải từ một nơi đặc biệt ra. Nói cách khác, nếu như có người muốn chém giết đối phương, loại lôi đài cấm chế này là thích hợp nhất. Cho dù đối phương nhận thua, người thắng cũng có thể giả bộ không thu tay phát một chém. Dù là anh nhận thua đồng thời bị giết, người khác khó nói. Dù sao anh còn trên lôi đài, nếu mà bị đánh hạ lôi đài, người lôi đài có truy sát anh thì chính là giết người không đạo lý. Quan Phi Kiếm khiêu khích nhìn Diệp Mặc một cái, quy luật mặc căn bản trở thành không khí. Anh Mặc, anh thật mạnh, vòng thứ hai cũng lọt top 5. Quân Nhiên Tiên Tử mang theo làn gió trước mặt Diệp Mặc có chút ngưỡng mộ, bái phục Diệp Mặc nói. Cô dựa rất gần Diệp Mặc, thậm chí quần áo cũng chạm vào quần áo Diệp Mặc. Mùi hương cơ thể và của cô và cơ thể Trần Mặc dù có chút khác biệt nhưng đều là hấp dẫn, khiến người ta ngửi mà thấy thoải mái. Cảm ơn, Diệp Mặc đáp lại một câu, lòng là phiền muộn, nhớ tới mấy người Khinh Tuyết Tố Tố. Thời gian hắn tới tiền giới cũng không ngắn, hoặc là thời gian dài thêm chút nữa Mặc Nguyệt Chi Thành cũng có người sắp phi thăng tiền giới. Hắn cảm thấy tốc độ tu luyện quá chậm, chỉ có thằng đến tiền vương mới có thể quay lại cung Hoa Thiên. Đồng thời là diệt Lục Chính Quân, còn giờ hắn chỉ là huyền tiên hậu kỳ. Đối với Huyền Nhiên Tiên Tử hắn không thích lắm, có cảm giác không nói thành lời trong đó. Dù là nói chuyện với cô ấy cũng không có thoải mái nói chuyện với Trần Bằng Dù. Dù tính cách Trần Bằng Dù có lạnh lùng nhưng hắn cảm thấy Trần Bằng Dù cũng dễ gần hơn. Mạc Sư Huynh, hai vòng trước anh đoạt được nhiều suất thiên tiền như vậy, tôi thì một suất cũng không có lấy được. Huyền Nhiên Tiên Tử là dựa gần Diệp Mặc, ngừng trọng trong giọng tiếc nuối. Diệp Mặc nghe xong lời này ngược lại là ngây ngẩn cả người, không ngờ Huyền Nhiên Tiên Tử thẳng thắn như vậy. Lời này quá rõ là muốn mình cho cô ấy một suất. Làm gì có người con gái nào mặt dày như vậy. Diệp Mặc vì họ Linh của cô mà có chút thiện cảm cũng biến mất vào hư không. Người con gái này đúng là tự cho mình là đúng, mình và cô ấy chưa từng quen biết. Như vậy mà muốn mổ suất, là cô ấy ngu ngốc hay xem người ta là đồ ngu. Đối với vấn đạo các, Diệp Mặc chỉ cần lấy mổ suất là được, nhưng mà những thứ khác thậm chí phân chia thế nào hắn không để ý. Dù có không để ý cũng không thể đưa cho người Nguyễn Nhạc Thiên. Mạc Sư Huynh, lát nữa anh phải cẩn thận giả sát một chút. Hoàn Nhiên Tiên Tử nói sau là nghĩ bổ sung một câu. Anh, tôi ở Thiên Hương, Tiên Môn, anh có thể tới tìm tôi. Tử Vũ Tiên Tử, Tông Phiêu Thiền vẫn là chú ý tới Diệp Mặc. Diệp Mặc bây giờ là người duy nhất của Tông Phiêu Thiền lọt top 32. Trong ánh mắt của cô từ trước đến sau là tập trung phía Diệp Mặc. Cô thậm chí nghi ngờ giải nhất Tử Kỳ liên quan tới Mặc Ảnh trước mặt. Vì Tử Kỳ thoạt nhìn là người kết giao với Diệp Mặc đầu tiên, cái cả gã được giải nhất. Cái này kỳ quái. Khi mà cô thấy Huân Nhiên Tiên Tử chủ động tiến tới phía Diệp Mặc nói chuyện, lập tức nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Cô cực kỳ khó chịu với người con gái này. Giờ là Mặc Ảnh sư huynh nổi tiếng rồi, cô ta lao vào vòng thứ nhất cũng không có thấy cô ta nể mặt Diệp Mặc chút nào. Dường như nghe thấy tiếng hừ lạnh của Tử Vũ Tiên Tử, Huân Nhiên Tiên Tử có chút thầm tình nhìn Diệp Mặc, lúc này mới cúi đầu lùi xa. Diệp Mặc lại nhíu mày cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Huân Nhiên Tiên Tử thoạt nhìn là không phải loại người nông cạn, sao tiến tới nói một cái câu ngu xuẩn như vậy, cho rằng mình là để ý tới cô, chẳng lẽ sự tự phụ của cô ta tới mức này. Thiên Hương Tiên Môn, Diệp Mặc bỗng giật mình, thần niệm cửu chuyển lặng lẽ vận chuyển, sau đó là bắt đầu giả soát từng tấc. Có ai khiêu chiến tôi thì lên đi. Lúc này Quan Phi Kiếm là bay lên lôi đài, giọng lạnh lùng mang theo sát khí cùng với tự ngạo sắc bén. Những người dự thi trên quảng trường dường như bị cái sát khí này trấn trụ, nhất thời không ngờ không ai dám lên đài. Quan Phi Kiếm đợi một lúc lâu chưa lên thì hừ một tiếng, Trang Cửu Anh chẳng phải rất có bản lĩnh sao, bước lên đi. Đừng lúc nói chuyện thì rất giỏi, bây giờ là giống như con rùa đen rút cổ. Tính khí Trang Cửu rất nóng, giờ nghe Quan Phi Kiếm nói vậy lập tức cười khẩy. Thiên Tiên Bảng Nguyễn Nhạc thiên tài giỏi năm sao, Trang Cửu tôi bất trước giờ cũng không có sợ khiêu chiến. Trang sư huynh đừng có lên đài. Lãnh Thanh Sam thấy Trang Cửu muốn đánh Quan Phi Kiếm lập tức kéo y tỉnh táo. Trang Cửu vỗ hai tay Lãnh Thanh Sam, tôi có lẽ không phải đối thủ của Quan Phi Kiếm gã, nhưng mà tôi muốn báo cho gã biết, Trang Cửu tôi không sợ bất cứ ai khiêu chiến. Quan Phi Kiếm gã cũng không được, muốn Trang Cửu tôi cúi đầu, Quan Phi Kiếm gã chưa đủ tư cách. Nói xong Trang Cửu là gỡ tay Lãnh Thanh Sam bay lên lôi đài. Lãnh Thanh Sam thấy Trang Cửu bay lên là thở dài lắc đầu, gã biết mình không thể nào cản được Trang Cửu. Nếu bị người khác khiêu chiến như thế này, mắng là rùa đen rút đầu, gã cũng không có chịu được nhảy lên lôi đài. Cái này khác gì với Tử Kỳ là chủ động rút lui, lên là không bị người ta khiêu chiến. Diệp Mặc lúc này dù là nhìn lôi đài lại là chăm chú giả soát thân thể, cảm thấy Huân Nhiên Tiên Tử cổ quái, hơn nữa mùi hương cổ quái, bất luận có ý gì Diệp Mặc cũng không muốn có nguy hiểm. Chỉ là giây lát sắc mặt Diệp Mặc thay đổi, tìm được chỗ không đúng, một cái tia khí tức như có như không chậm rãi xông vào sợi tóc của hắn. Nếu như đợi thêm một chút, tia khí tức đó hoàn toàn xung hợp sợi tóc, hắn càng khó tìm. Cùng với thời gian chuyển rời, tia khí tức chậm rãi thậm chí đồng hóa khí tức bản thân, khiến hắn hoàn toàn không cảm giác. Nói cách hôm nay hắn không phát hiện ra tia khí tức này thì qua 8-50 năm lập tức tìm cũng khó. Trước khi người ta nói cho hắn biết trên người hắn có dấu hiệu khí tức, hắn mới phát hiện ra. Diệp Mặc toát mồ hôi, cái cô Huân Nhiên Tiên Tử này xuất thần tử Thiên Hương Tiên Môn rốt cuộc là môn phái thế nào, hạ ký hiệu lại lợi hại như vậy. Đây là hắn có thần niệm cửu chuyển, nếu không phải có công pháp thần thức thần niệm cửu chuyển chẳng phải là trúng chiêu người ta sao? Hơn nữa vòng thứ ba này mình liền vào vấn đạo các, lúc nào ra ngoài cũng không ai biết. Nếu như vậy Huân Nhiên Tiên Tử sao còn muốn đánh dấu ký hiệu theo dõi hắn? Trước 1691, Quan Phi Kiếm tản nhẫn, Diệp Mặc nháy mắt liền đem đạo khí tức kia giam cầm trên tóc. Không cần nghĩ tiếp, là hiểu rõ mục đích Huân Nhiên Tiên Tử làm như vậy. Ở vòng thứ nhất, tổ đội chỉ có một người hắn đứng thứ nhất, rồi là vận số tốt cũng không phải chuyện dễ. Mà khi tỉ thí tâm mà vòng thứ hai lại đạt vị trí thứ năm, cho thấy cái hắn dựa vào không phải là vẹn vẹn may mắn. Huân Nhiên Tiên Tử chắc đang nghĩ một cái huyền tiên trung kỳ sao có thành tích này. Huân Nhiên Tiên Tử tạo ký hiệu theo dõi mình, không phải vì bây giờ là muốn theo dõi hắn, mà đợi sau vài năm mình từ vấn đạo các gia cô mới có thể theo dõi hắn. Thậm chí cô gái này có thể dẫn theo người môn phái của các cô tới đối phó hắn. Mục đích đương nhiên đơn giản là muốn xem thành tích của hắn từ đâu mà có. Xe bạc không quay đầu nhìn Huân Nhiên Tiên Tử. Nếu Huân Nhiên Tiên Tử có thể nghĩ vậy, người khác cũng nghĩ thế. Chỉ có điều là Huân Nhiên Tiên Tử có bản lĩnh tạo ra ký hiệu theo dõi ẩn, mà người khác lại không có cách nào làm được. Đừng nói người khác, ngay cả ba cái tiên vương Tông Phiêu Thiền cũng vậy. Nhưng mà ba vị tiền vương kia khá là quang minh lỗi lạc, không có bức bách Diệp Mặc hắn làm cái gì hoặc là nói cái gì, cũng không có hạ ký hiệu thần thức. Diệp Mặc lúc này chẳng còn tâm trạng đi để ý Huân Nhiên Tiên Tử. Cái mà lòng hắn nghĩ tới là bị người ta nhớ nhung thì nên làm gì bây giờ. Hắn cảm giác màn dũng kia tuy khép nép khiêm ngường, nhưng mà cách làm của y là chính xác. Hắn là hiểu rõ mình chơi trội là chuyện không thể nào làm khác được. Bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ được cái thất luyện tháp cần bao nhiêu điểm mới có thể vào top 10, bằng không hắn tuyệt đối không để đạt được hơn 300 điểm. Nếu đã dám chơi trội thì sợ cái gì? Sau khi ra khỏi vấn đạo các lập tức đi lánh, càng xa càng tốt, ngược lại màng dũng kia. Biết điều như vậy chẳng lẽ là không muốn tiến vào vấn đạo các? Nếu y mà muốn tiến vào vấn đạo các kia nhường như vậy mà lọt vào danh sách được sao, hay là có biện pháp khác? Uỳnh, một tiếng lổ lớn vang lên khiến Diệp Mặc phục hồi tinh thần, nhìn ra phát hiện khoảng thời gian ngắn ngủi trên võ đài chấm dứt vòng thứ nhất. Một cái trống lớn quan phi kiếm đập vào thân mình Trang Cửu, tiền nguyên hộ thể Trang Cửu văng tứ phía, thân thể bị một cái trống da to lớn đập cho chia năm xẻ bảy. Nguyên thần Trang Cửu từ thân thể bị phân liệt, không đợi nguyên thần lao khỏi võ đài, sau lưng quan phi kiếm một ánh kiếm bay không trung chém giết nguyên thần. Sư huynh! Một tiếng đau đớn vang, một cái tiền nữ mặt tròn thân mặc áo lam đột nhiên phóng pháp bảo xông về lôi đài. Nhưng mà cô chưa tới lôi đài, một cái luồng sức mạnh dũng mãnh cuốn cô lập tức. Là tiếng nói lạnh lẽo một đại là tiền chủ trì so tài. Trận thứ nhất chấm dứt, quan phi kiếm Nguyễn Nhạc Thiền chiến thắng. Nếu có kẻ quấy nhiễu cuộc so tài, giết. Lãnh Thanh Sam vội là kéo tiền nữ mặt tròn lại nói: "Cô bình tĩnh chút đi, Trang Cửu sư huynh bị giết trong khi thi đấu, giờ cô đi cũng không có tác dụng." Diệp Mặc biết rõ vì chuyện gì mà Trang Cửu giết. Lúc trước quan phi kiếm khiêu khích hắn vì từ khi Trang Cửu đứng ra bình vực kẻ yếu, bị quan phi kiếm ghi hận mới là bị khiêu khích lên lôi đài và giết. Quan phi kiếm chẳng những giết Trang Cửu mà ngay cả nguyên thần cũng giết. Lúc này Diệp Mặc liệt quan phi kiếm vào danh sách đối tượng phải giết rồi, đồng thời cũng là liệt Huân Nhiên Tiên Tử vào danh sách đối thủ phải đối phó. Vừa rồi nếu không phải là cô gái này hạ ký hiệu thần thức theo dõi hắn, sự chú ý của hắn thậm chí là có thể cứu được Trang Cửu. Quan phi kiếm phi thần xuống lôi đài, nhìn lướt qua Diệp Mặc ánh mắt lạnh như băng, ý tứ kia là rõ ràng chỉ cần để gác gặp phải nhất định chết không nghi ngờ. Lãnh Thanh Sam đem tiền nữ mặt tròn kia giao cho một cái tiền nữ khác an ủi, lúc này bay lên võ đài, giơ tay lên, mỗi cái cây kích dài màu đỏ sậm phóng ra, cây trường kích vừa phóng ra, từng đạo sát khí âm lãnh bé nhọn đã kín đáo tràn ra, dù là cấm chế võ đài cũng không cách nào cản trở loại sát khí đáng sợ. Quan phi kiếm trông thấy cây kích dài đỏ sậm mắt nhau lại, Lãnh Thanh Sam cũng là tạo ra được chút hứng thú cho y. Đáng tiếc rồi, y muốn cùng Lãnh Thanh Sam đánh một trận cũng phải gặp nhau mới được. Lãnh Thanh Sam, Khổng Tăng Thiên. Lãnh Thanh Sam nói 6 chữ cũng không nói gì, chờ người lên đài khiêu chiến. Du Lai, Tổng Phiêu Thiền tới lĩnh giáo. Một cái bóng người xám nhảy vọt, nháy mắt rời trên lôi đài, đồng thời một cái pháp bảo thập tự kiếm phóng ra. Ngu ngốc, Diệp Mặc trông thấy Du Lai lên đài thật nhịn không được mắng một câu. Du Lai lên đài đích thực là một cái kẻ ngu, vậy mà dám khiêu chiến với Lãnh Thanh Sang của Khổng Thăng Thiên. Không nói tới gã căn bản không phải đối thủ của Lãnh Thanh Sang, ngay cả cái hành động này Diệp Mặc cũng cực kỳ khó chịu. Trang Cửu là người của Khổng Thăng Thiên, cả là vì Tông Phiêu Thiên mà bị giết. Tên Dư Lai ngu ngốc này giờ là thay mặt cho Tông Phiêu Thiên khiêu chiến Lãnh Thanh Sam, Khổng Thăng Thiên, điều này chẳng phải nói rõ là hành động ngu ngốc sao? Trang Cửu mới chết, Tông Phiêu Thiên à, ra hành động máu lạnh thế vậy? Khốn kiếp, từ khi siết chặt nắm đấm hận không thể lập tức xông lên lôi đài, phóng trường kiếm bộ cho cái tên Dư Lai một kiến. Tên cố này không biết xấu hổ vậy mà dám tìm Lãnh Thanh Sam Khổng Thăng Thiên khiêu chiến. Diệp Mặc biết rõ gã ngu ngốc có ý gì, gã muốn đánh bại Lãnh Thanh Sam xếp hạng 3 là để thể hiện bản thân, nhưng dựa vào hành động ngu ngốc của gã không thể nào thể hiện bản thân được. Anh bạn phái Tông Phiêu Thiên này quả là đầy nghĩa khí. Lãnh Thanh Sam mỉa mai một câu không thèm phí lời, trường kích màu đỏ sậm trong tay từng dãy công kích tới. Thập tự kiếm của Dư Lai bỗng phân tách hóa thành vô số bóng thập tự kiếm, chớp mắt bóng thập tự kiếm là vây kín hoàn toàn nơi hai người đánh nhau. Người dưới lôi đài nhìn thấy hình ảnh thập tự kiếm tung hoành ngang dọc, không thấy hình ảnh trường kích màu đỏ như máu, ngoài ra chỉ có thanh ngầm kiếm khí ào ào, căn bản không ai thấy được ai chiếm ưu thế. Có lẽ Dư Lai chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn đè bẹp được Lãnh Thanh Sam. Thần thức Diệp Mặc lạnh mạnh mẽ, có thể thấy được Dư Lai căn bản không phải đối thủ của Lãnh Thanh Sam. Dư Lai xếp thứ 3 trong bảng Huyền bảng Tông Phiêu Thiên, kỹ năng xác thực là không tệ, nhưng so với Lãnh Thanh Sam thì căn bản không cùng đẳng cấp. Vừa rồi hình ảnh thập tự kiếm của gã không phải là Lãnh Thanh Sam dự tính để cho gã kích phát, căn bản bóng kiếm cũng phát không ra. Quả nhiên cái bóng thập tự kiếm mới kích phát ra nghe thấy tiếng két vang dội, tình quang lóe tứ phía. Thập tự kiếm trực tiếp bị trường kích màu đỏ thẫm đánh bay, đập trúng cấm chế lôi đài. Cấm chế phát ra một trận run rẩy, Dư Lai bị cái bóng cây trường thương kích màu đỏ của Lãnh Thanh Sam quét qua, ngực lập tức bẹp xuống, phát ra mấy tiếng răng rắc. Chỉ một lần giao thủ, xương ngực Dư Lai là tràn ra mấy khúc, còn Dư Lai là trực tiếp đánh bay và trên cấm chế phun một ngụm máu tươi lại rơi xuống lôi đài. Trường kích màu đỏ sậm của Lãnh Thanh Sam đánh bay Dư Lai lập tức lơ lửng trên đỉnh đầu. Lãnh Thanh Sam bắt đầu uốn lượn giống như con rồng đỏ màu sậm, tôi nhận thua. Xưa nay phun một ngụm máu tươi, sợ Lãnh Thanh Sam muốn giết kinh hoàng không thôi, vội vã bổ sung. Lãnh Thanh Sam lạnh lùng quét mắt nhìn gã. Nếu ta muốn giết người, người không còn mạng từ lâu. Nói xong càng không thèm nhìn Dư Lai chủ động xuống lôi đài. Trận thứ hai, Lãnh Thanh Sam không thăng tiên thắng. Đại La Tiên chủ chỉ cuộc tỉ thí thấy Dư Lai nhận thua lập tức nói. Dư Lai xấu hổ tràn trề, thu thập tự kiếm, nuốt mấy viên đan dược là cúi thấp mà khỏi lôi đài. Quả là một gã ngu, nếu không thành danh đơn giản như vậy, gã cũng không chỉ là xếp hạng khoảng 50 rồi. Từ Vũ Tiên tử không biết từ khi nào là đến bên người Diệp Mặc, thấy Dư Lai thổ huyết bại trận lùi xuống là trầm chọc một câu. Trong mắt Từ Vũ Tiên tử, Dư Lai là vị trong top 3 huyền tiên bảng Tông Phiêu Thiên. Trong vòng thứ hai, Nguyễn Nhạc Thiên lại rơi xuống thứ 52. Điều này khiến gã khó chấp nhận. Giờ khiêu chiến Lãnh Thanh Sam muốn chứng minh bản thân. Người của Khổng Thăng Thiên giúp Tông Phiêu Thiên, mọi người không phải là đồ ngốc là nhìn ra, mà tên Dư Lai rõ ràng là muốn thể hiện bản thân khiêu chiến Lãnh Thanh Sam Khổng Thăng Thiên. Tuy một câu nói của Tử Vũ Tiên tử cao ngạo, cô lại rất coi thường các loại người như Dư Lai. Tử Vũ Tiên tử nhìn Dư Lai một cái, không nhìn tới gã nữa, quay đầu qua nói với Diệp Mặc. Mặc Du Huynh, anh ở top 32, cẩn thận với giản sát Nguyễn Nhạc Thiên, gã là người thứ 6 bảng Thiên Tiên. Nguyễn Nhạc Thiên thủ đoạn độc ác. Có vẻ Tử Vũ Tiên tử nhìn ra giản sát ngoài danh sách 32 có chút không đơn giản, có khả năng là cái bẫy của Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc gật đầu không có nói gì, đạo lý này hắn rõ, đoán chừng đại đa số mọi người nhìn ra. Còn nữa Mặc Du Huynh, anh phải cẩn thận cái Huân Nhiên Tiên tử vừa nãy tiếp cận anh, tôi cảm thấy cô ta không phải người tốt. Dù sao tôi cũng không nói ra được lý do, chỉ là một loại trực giác cô ta không thực sự ái mộ Mặc Du Huynh đâu. Từ Vũ Tiên tử tuy là cảm giác lời có chút không thích hợp, cũng nhịn không được mà nói. Diệp Mặc mỉm cười, tôi cảm thấy người ta cũng không tệ, chắc không như cô nghĩ. Chuyện này cô không cần lo lắng, đến lúc tôi lên đài khiêu chiến đợi lát sau rồi nói. Trên người hắn có ký hiệu theo dõi Huân Nhiên Tiên tử. Diệp Mặc tin là cô gái kia có thể nghe thấy cuộc đối thoại của hắn và Tử Vũ Tiên tử. Hắn giả bộ an ủi Tử Vũ Tiên tử một câu, lập tức phi thân lên đài. Bởi vì trận trước đó Tần Vô Nhận chỉ dùng thời gian một khắc đánh bại Huyền Tiên Đoàn Tĩnh Thiên. Diệp Mặc phi thân lên lôi đài, chưa kịp nói gì, với tuyển thủ dự thi có mặt ở đây là nhốn nháo, rõ ràng là muốn đánh Diệp Mặc. Có lẽ là trong mắt người ta, tu vị Diệp Mặc là thấp nhất, là đối thủ dễ đối phó nhất. Còn một số người cho rằng Diệp Mặc là nhờ vào may mắn thắng hai vòng trước, chỉ cần chiến thắng Diệp Mặc dù là không thể đứng nhất cũng là tên tuổi cực lớn. Chỉ trong thời gian ngắn có hơn 10 tuyển thủ dự thi muốn xông lên lôi đài, có thể thấy Tiên Vương Hách Dịch là mang thù hận quá nặng. Nhưng có một cái bóng dáng nhanh hơn, một cái huyền tiên mặc áo vải thô phi thân lên. Trước khi người ta muốn xông lên lôi đài, chỉ có cách thời gian Diệp Mặc lên mấy cái hơi thở mà thôi. Trong 1692, thay đổi bất ngờ, vận số người rất là không tốt, gặp phải giàn sát ta. Huyền tiên mặc áo vải thù lạnh lùng nhìn Diệp Mặc một cái, sau đó một cái cặp búa rìu khổng lồ màu xanh ngọc phóng ra, căn bản không cho Diệp Mặc có cơ hội nói chuyện, vừa đến là ra đòn sát thủ. Hai móng ảnh búa thậm chí xé rách không khí chung quanh, tạo thành hai cái đường màu đen, trực tiếp hình thành một cái khe hở hình chữ thập giao nhau. Trong nháy mắt liền là đến trước người Diệp Mặc. Sau khi hai đường búa màu rìu đen phát ra, người ở dưới đài mới biết đây là bắt đầu đánh nhau. Bất kỳ ai nhìn vào hai cái bóng búa chữ thập đều có cảm giác chính là hai đường búa rìu lật bổ về phía mình. Một vài hư tiên hư tù vị cấp thấp mồ hôi lạnh đầu đầu, thậm chí một số người phun ra máu tươi. Từ khi sớm là rời khỏi võ đài, lòng là thầm trầm xuống, không biết Diệp Mặc là sao tránh được hai cái đường rìu này, là gã tuyệt tránh không được. Theo quỹ đạo chiếc búa kia, hai đường búa này không chỉ tốc độ nhanh còn mang theo sự trói buộc về không gian. Các càng biết hơn Diệp Mặc, nếu lúc này gã đứng trên lôi đài đối diện giản sát đã chết. Diệp Mặc tỏ ra cực kỳ vội vàng, trong lúc vội vàng chứ có thể phóng ra pháp bảo lá chắn miễn cưỡng cản trở hai cái đường búa. Răng rắc, hai đường búa bổ trúng lá chắn, pháp bảo lá chắn nháy mắt bị chém toạc. Diệp Mặc bay ngược ra xa mấy chục thước, miễn cưỡng dừng lại, mặt lộ sắc trắng. Từ Vũ Tiên tử và Từ Kỳ lòng trầm xuống, hình như đánh giá cao Diệp Mặc. Một chiêu vào lấy địch giác là cực kỳ lợi hại. Giả những cái cách đường búa kia xé rách, bọn họ muốn ngăn trở e là khó khăn, nhưng Diệp Mặc xém chút nữa đỡ không được lại là ngoài sự liệu. Diệp Mặc đã rõ năng lực của giản sát so với huyết y tiên, giản sát mạnh hơn, dù vậy hắn cũng là phải giết giản sát. Không mất nhiều thời gian lắm, giờ hắn quyết tâm muốn giết quan phi kiếm. Vào lúc này giết giản sát dễ dàng, đợi lát nữa giết quan phi kiếm cũng không có dễ như vậy đâu. Quan phi kiếm trông cái vẻ rất là ngả ngớn bộp chộp. Thực tế Diệp Mặc là nhìn ra người này không phải loại người như gã biểu hiện. Một khi gã cho rằng không phải là đối thủ của mình, gã có khả năng là nhận thua trước, có lẽ là xuống lôi đài. Có thể nói là Quan Phi Kiếm còn xa mới ngạo mạn bằng Trang Cửu. Tính cách Quan Phi Kiếm là tính cách giả kiêu ngạo, mà Trang Cửu là tính cách thực sự kiêu ngạo. Điều này là hoàn toàn không giống nhau. Một khi Quan Phi Kiếm gắng gượng chạy xuống núi đài, hắn là chẳng cách nào giết đối phương. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại không có cơ hội. Dù đã có cơ hội, hắn cũng không thể vì một cái Quan Phi Kiếm ở lại nhạc Nguyễn Nhạc Thiên. Biểu hiện vụng về của Diệp Mặc lập tức khiến nhiều người dưới đài bàn tán. Một vài người dự thi không giành được cơ hội lên phi đài, lòng là đầy hối tiếc. Nếu lúc này người đối chiến với Diệp Mặc là Quan Phi Kiếm, đối phương nhất định mỉa mai Diệp Mặc vài câu, kiểu như là lần trước giàn lận mấy tháng nhưng mà giản sát một câu cũng không nói, sát khí trên người điên cuồng tuôn ra, căn bản không đợi Diệp Mặc phóng pháp bảo, hai cái đợt búa rìu lần lượt đập tới. Lúc này đây, hai cái đợt búa rìu cực lớn cán búa lối liền nhau tạo thành cái bánh xe gió màu xanh ngọc, khắp trên đài là hoàn thành hình ảnh búa rìu. Diệp Mặc lần nữa bị đánh vỡ mấy cái khiên tròn, lần nữa từ trong búa ảnh tránh được. Lúc này sắc mặt tái nhợt, phóng pháp bảo của mình là một cái thanh trưởng đao tiền khí thượng phẩm. Trường đao Diệp Mặc phóng ra, mọi người làm mắt sáng. Dù là những người đến tham gia thi đấu là tinh anh tiên vực lớn, nhưng mà người có tiền khí thượng phẩm không có nhiều, dù là có cũng là tông môn có nội tình. Mà lúc này Diệp Mặc là một huyền tiên trung kỳ lấy ra thành tiền khí thượng phẩm, điều này thực sự khiến người ta có sức ngoài tưởng tượng. Bởi vì tiền khí thượng phẩm của Diệp Mặc là người hầm mộ giản sát lại càng nhiều. Kèng kèng, trường đao Diệp Mặc liên tiếp đỡ được búa của giản sát mà không có bất cứ cái lực sư phản công. Giản sát là cực kỳ chuyên tâm, một lòng muốn giết Diệp Mặc. Diệp Mặc lùi lại một bước, gã sâu một bước. Pháp bảo Diệp Mặc tuy là tiền khí thượng phẩm nhưng dưới cái nhìn của giản sát, tinh nguyên Diệp Mặc thực quá thấp. Dưới áp lực của mình thậm chí không có cách nào phóng ra đao khí trong tay, mà cặp búa gì của gã sớm là vây khốn Diệp Mặc. Vô số bộ ảnh xông lên muốn chém giết Diệp Mặc là vấn đề thời gian. Phần ấn người Tông Phiêu Tiên nhìn thấy thầm lo lắng. Tứ Vũ Tiên Tử lòng càng sốt ruột, lo âu không dây băng, hận không thể nhận thua một câu hộ cho Diệp Mặc. Sau đó là xuống khỏi lôi đài, có thể hoàn toàn không ngờ mặc ảnh trong vòng thứ nhất và vòng thứ hai lợi hại như vậy, tới vòng thứ ba sao trở nên không lợi hại hơn cô là bao. Giả sát cũng là phiền muộn vô cùng, vốn định là tốc chiến tốc thắng, cả phát hiện đối phương tuy bị đánh dồn dập nhưng mà muốn chém giết đối phương lại không thể, mau chóng nhận thua bằng không mạng nhỏ là sẽ được tống tiễn đi. Dưới đôi đài có người vận chuyển tiên nguyên kêu một câu trông như là giúp Diệp Mặc. Mấy người từ kỳ tử Vũ Tiên Tử là lòng càng thầm kêu không xong. Diệp Mặc rơi vào tình huống như vậy, nếu có thể kịp thời nghĩ đến việc nhận thua ngược lại có thể không có việc. Một cái người khác nhắc nhở chính là nhắc nhở giản sát dùng đòn sát thủ, bằng không đối phương nhận thua dù là gã tiếp tục ra tay cũng không kéo dài. Sở dĩ người này nói để cho Diệp Mặc nhận thua tuyệt đối không phải giúp Diệp Mặc mà là bảo giản sát sớm ra đòn sát thủ. Ba Tiên Vương Tông Phiêu Thiên cũng thầm thở dài, không thể tưởng tượng đấu đá đơn độc Diệp Mặc kém sức chịu đựng tới vậy. Chỉ có Huyết Y Tiền Tiết Tịnh Hiền khóe miệng lộ nụ cười lạnh lẽo, biết rõ bản lĩnh Diệp Mặc tuyệt đối là lớn hơn so với giản sát. Bây giờ là khối đá giống như ngọn núi kia còn chưa lấy ra, còn về phần Diệp Mặc sao làm bộ kinh hãi gã không rõ, nhưng gã là không nhắc nhở giản sát. Giản sát người này ỷ mình lợi hại hơn gã, trước giờ là không coi gã ra gì, giờ gã là càng không nhắc nhở đối phương. Còn cái chuyện bản thân gã bại bởi vì Diệp Mặc, chuyện đó là càng không có tùy tiện nói ra. Giản sát đang giết rất vui vẻ, chợt nghe người khác bảo Diệp Mặc nhận thua lập tức lòng cả kinh, tỉnh ngộ ra nếu mà đối phương muốn nhận thua, gã không thể giết chết đối phương. Nhưng gã được tiền vương hách dịch dặn dò nhất định phải giết Huyền Tiên Tông Phiêu Thiên, xếp tứ hạng cao, đặc biệt là mặc ảnh trước mắt. Giết! Giản sát bỗng hét một chữ giết này hét lên. Huyền Tiên Tông vệ thấp trên quảng trường cảm giác thức hải chợt chữ xuống, giống như cái thành thủy sắt to lớn đánh trúng chán, tùy thời có thể bị người dạng. Mà bọn họ cách lôi đài rất xa, thậm chí là có cấm chế ngăn cản, mà vẫn có lực rúng động một khi tới gần là đến mức nào. Diệp Mặc biết rõ giản sát trước khi giết người một chữ giết, thần thức vực sớm là mở rộng, chỉ chưa có động thủ mà thôi. Do giản sát quả nhìn nói một chữ giết, ngay khoảng khắc nghe giản sát hét một chữ giết, Diệp Mặc cảm giác thần thức vực của mình run lên, từng cái dòng tiên nguyên ngưng tụ thành cái làn sóng âm tập kích tới. Nếu hắn không có thần thức vực, cơn sóng âm này trực tiếp ảnh hưởng tới thần thức quán, khiến hắn trì trệ chốc lát. Lợi hại, Diệp Mặc cảm giác được làn sóng âm vực của chữ giết, trên thân giản sát đã bay ra vô số bộ ảnh chỉ chít chằng chịt. Thoạt nhìn bộ ảnh này có hơn vạn, thậm chí là mấy vạn, những cái bộ ảnh này hoàn toàn bao phủ Diệp Mặc tạo thành một cái cơn lốc xoáy chết chóc. Diệp Mặc lòng là thất kinh, lúc này đừng nói là người ta bị âm vực hai chữ giết này quấy nhiễu, cho dù là không bị quấy nhiễu, đối mặt với cái lốc xoáy chết chóc này của búa ảnh cũng là lành ít dữ nhiều, tên giản sát này quả là có bản lãnh. Đáng tiếc người gã đối mặt là Diệp Mặc, gần như trong nháy mắt khi giản sát kêu chữ giết, thần thức vực của Diệp Mặc phát động, đồng thời hơn 10 đường thần thức đao không do dự chém về phía thần thức bên ngoài cơ thể giản sát. Hắn không sợ giản sát biết bí mật hắn, hắn tin sau chuyện này giản sát chắc chắn không có nói bí mật của mình. Sau khi thần thức vực phát động, đã chặn được thanh âm chết chóc giàn sát lại. Hơn 10 tấn thức đao đồng thời khiến cho bố ảnh chi chít trăng chít, giàn sát không chế chậm lại. Mà lúc này trường đao rơi mặc bổ ra huyễn vân vực sát đao. Đao vực lại thêm vào trong thần thức vực, trực tiếp bổ hai cái bánh xe gió màu xanh tạo bởi hai cái chiếc búa cực lớn ra, đồng thời xé tan búa ảnh, bổ về giàn sát. Keng keng keng là tiếng va chạm dày đặc liên tiếp. Trường đao tiên khí thượng phẩm của Diệp Bạc mang theo vô số ánh đao ngăn trở toàn bộ búa ảnh chậm lại, không có cái nào lọt lưới. Ánh đao và búa ảnh chạm nhau giống như là thực thể khơi dậy thanh âm liên miên không dứt. Dù là Diệp Bạc không đỡ những cái búa ảnh này thì những búa ảnh này trong thần thức vực và thần thức đao của Huyễn Vân vực sắc đao của hắn làm suy yếu cũng không cách nào làm hắn bị thương dù lửa phân. Nhưng Diệp Bạc không muốn lộ chuyện hắn là tiên nhất thể, vẫn là ngăn chặn búa ảnh. Khi giản sát phát ra chữ giết, phóng ra búa ảnh, liền biết Diệp Bạc chết chắc. Nhưng ngay mắt gã cảm giác không đúng, tốc độ búa ảnh hình như không nhanh như tưởng tượng. Còn chưa đợi gã phát hiện ra cái chuyện gì, thấy một cái đao ảnh xé rách màn búa chi chít chằng chịt của gã nháy mắt là đến trước mặt. Không! Giản sát phát tiếng chói tai, cảm thấy thức hải của mình từng trận đau đớn, giống như là thần thức đứt đoạn. Gã rất muốn phóng pháp bảo hoặc là triệu hồi cặp búa về chặn ảnh đao, nhưng gã phát hiện thần thức của mình không đủ để dùng. Gã có thể dùng ánh mắt lạnh như băng không có bất kỳ rung động tâm tình khi giết người khác, nhưng chính bản thân gã là không muốn chết. Sắp sửa tăng cấp đại tiên sao có thể chết? Rõ ràng mình chiếm ưu thế, đối phương ngay cả năng lực động thủ không có. Sao quyết định hạ chữ giết đối phương còn có thể đánh trả ư? Đây tuyệt không phải sự thật, tuyệt không phải sự thật. Phụt. Thanh trường đao tiền khí thượng phẩm bổ xuống chán gã. Nguyên thần giản sát còn trạng thái hỗn độn, thậm chí chưa có thoát khỏi đã bị tiền khí trường đao Diệp Mặc chém giết. Đồng thời hai cây búa cực lớn kia và một chiếc nhẫn trong nháy mắt bị Diệp Mặc thu vào. Đừng nói những cái tiền nhân quan sát dưới đài, ngay cả tiền vương trên chủ đài cũng không hiểu vì sao nháy mắt thay đổi bất ngờ, quả thực cổ quái. Trong quá trình tỉ thí lôi đài, thần thức tiền vương và đại tiên cũng không thể quét vào lôi đài, bằng không sẽ cho là quấy nhiễu trận đấu. Mà thần thức thiền tiền thông thường dù đã quét vào há là nhìn thấy được thần thức vực và thần thức đào của Diệp Mặc. Tiền nhân phía dưới đài quan sát vẻ mặt khó hiểu nhìn Diệp Mặc đi xuống, vì sao người chết là giản sát, người đứng thứ 6 trong bảng thiền tiền Nguyễn Nhạc Thiền lại dễ dàng bị giết vậy sao? Trong 1693, màng dũng ẩn nhẫn, những tiền nhân đứng dưới đài ai cũng là không hiểu nhìn Diệp Mặc bước xuống. Tại sao người chết là giản sát, người đứng thứ 6 bảng thiền tiền Nguyễn Nhạc Thiền lại có thể giết dễ sao? Mấy người từ khi Tử Vũ Tiên Tử nhé mắt hiểu ra là Diệp Mặc thắng rồi lập tức mừng rỡ nắm chặt nắm đấm, cuối cùng an tâm. Giản sát không phải là người huyết y tiên có thể đấu. Chỉ có bọn họ tận mắt chứng kiến Diệp Mặc giết giản sát mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Sau khi thoải mái, hai người mơ hồ hiểu ý tứ Diệp Mặc. Chỉ có huyết y tiên khóe miệng cười khẩy, gã là sớm biết Diệp Mặc sẽ thắng. Hơn nữa gã còn biết Diệp Mặc căn bản không dốc hết sức, hắn còn là một khối đá giống như ngọn núi nhỏ. Trận thứ tư, Mặc Ảnh Tông Phiêu Thiên thắng. Tiên vương hách dịch mắt bỗng bắn ra hai đường tinh quang trực tiếp quét đến Diệp Mặc. Dù Diệp Mặc cảm thấy có người dùng thần thức quan sát, hơn nữa là thần sức có sát ý rất mạnh, hắn cũng không quay đầu lại. Biết là tiên vương hách dịch, lão già này dù có tài giỏi sợ cũng không dám giết hắn. Đối với hắn mà nói, nguy cơ nhất định không phải bây giờ mà là lúc ra khỏi vấn đạo các kia. Huyết y tiền quan phi kiếm nhíu mày, gã thận trọng nhìn Diệp Mặc, lòng là có chút nghi ngờ. Rõ ràng là giản sát muốn chém giết đối phương, sao lại nháy mắt đổi thành giản sát bị người giết? Giản sát sau khi hét chữ giết dù là mình cũng phải gần cổ lên mà đỡ, tại sao Mặc Ảnh lại không chặn lại? Gã có chút cảnh giác với Diệp Mặc vì gã và giản sát cũng liên quan tới nhau. Mấy vị tiền vương tông phiêu thiền cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, họ nghe Tử Vũ nói rồi, Diệp Mặc có thể đuổi giết huyết y tiền. Theo lý mà nói, không, dù là không địch được giản sát cũng không thể nép vế như trước. Giờ Diệp Mặc quả nhiên giết được giản sát, họ cho rằng Diệp Mặc lúc trước là cố ý tỏ thế yếu, sau đó để giản sát buông lòng với bất ngờ giết. Chẳng những mấy cái tiền vương tông phiêu thiền nghĩ vậy, phần lớn người ở đây cho là vậy, đó là vì Diệp Mặc cố ý tỏ ra yếu thế. Thi đấu vẫn tiếp tục không vượt khỏi dữ liệu Diệp Mặc, người thắng trên bảng top 32 nhận khiêu chiến, chỉ số ít vượt cấp khiêu chiến thắng, mà số ít người khiêu chiến trong đám đều là người Nguyễn Nhạc Thiên. Trong đó 9 người bị giết trên lôi đài, Diệp Mặc giết 1 người, Thiết Tông Phi ông Trọng Thiên chết 1 người, Mộ Sát Giang Do Thiên chết 1 người, Nguyễn Nhạc Thiên giết 4 người, còn 2 người giết chết đối thủ, Diệp Mặc không biết cũng không có hứng hỏi. Sau khi 31 trận đấu xong, trong số lọt vào top 32, ngoài Diệp Mặc Tông Phiêu Thiên có cả Màng Dũng. Cuộc đấu Màng Dũng thần thức Diệp Mặc nhìn qua là cuộc đấu thứ 27, khiêu chiến một cái huyền tiên Giang Do Thiên, hai người đánh nhau ác liệt. Màng Dũng cuối cùng thắng. Nhưng ánh mắt Diệp Mặc lợi hại nhìn ra là sự ác liệt của Mang Dũng là giả tạo, sự ác liệt đối phương mới là sự thực. Với cái đòn xuất thủ, Mang Dũng hoàn toàn có thể giết đối phương một cách dễ, nhưng tên này là muốn đấu cho kỳ phùng địch thủ đối phương một phen, cuối cùng bị thương nhẹ mới là đánh bại đối phương. Diệp Mặc là chẳng thèm khinh bỉ thế này, bản thân mình giả bộ muốn giết Quan Phi Kiếm. Tiêu từ nay giả bộ hoàn toàn là bị ẩn nhẫn. Đợi lát nữa nhìn xem gã rốt cuộc là ẩn xấu đến đâu. Chẳng lẽ cái tên khốn kiếp này không muốn vào vấn đạo các sao? Nếu như gã muốn, trận đấu sau dù là ẩn xấu cũng không thể ẩn thêm. Trận top 16 người bắt đầu, trận đầu tiên vẫn là Quan Phi Kiếm. Lần này không ai dám khiêu chiến, sự cường hãn của Quan Phi Kiếm mọi người rõ. Diệp Mặc nòng trong top 16, hắn muốn khiêu chiến cũng không có tư cách. Quan Phi Kiếm thấy không ai khiêu chiến, bỗng chỉ vào Mang Dũng nói: Mang Dũng, Tông Phiêu Thiên, anh lên đi. Tôi muốn xem Tông Phiêu Thiên liên tiếp giành giải nhất của hai vòng lợi hại thế nào. Khi không có ai khiêu chiến, người lôi đài có thể tùy tiện chọn một người lên đài, cho nên Quan Phi Kiếm chọn Mang Dũng là hoàn toàn hợp quy tắc. Tất cả mọi người biết Quan Phi Kiếm muốn lấy Tông Phiêu Thiên để khai đao, chỉ cần Mang Dũng lên chắc chắn là bị Quan Phi Kiếm giết. Diệp Mặc bỗng cảm thấy phấn chấn, muốn thử một chút sự lợi hại của Mang Dũng. Đang lúc định truyền âm cho Mang Dũng để Mang Dũng giúp giết chết Quan Phi Kiếm, Mang Dũng là tỏ vẻ chán trường ông quyền: Trận này tôi nhận thua, tôi không phải đối thủ của anh Quan. Diệp Mặc ngây ngẩn người, tiểu tử này nhận thua sao? Để tiết mục gì vậy? Chẳng lẽ không muốn có xuất vào vấn đạo các? Đến hắn cảm thấy Mang Dũng lên đài cũng chưa chắc chắn thua Quan Phi Kiếm, vào lúc quan trọng dùng thần thức đào chém giết Quan Phi Kiếm một chút giúp. Nhưng mà Mang Dũng lại ẩn giấu tu vị nhận thua. Dù Diệp Mặc tức giận Mang Dũng nhận thua, nhưng những người còn lại cảm thấy Mang Dũng nhận thua là chuyện bình thường. Ý tứ của Quan Phi Kiếm là muốn giết Mang Dũng. Mang Dũng rõ ràng là không phải đối thủ của Quan Phi Kiếm, lúc này nhận thua không có ai cho là gã kinh hãi. Dù sao người như Trang Cửu không có nhiều, huống chi Trang Cửu và Quan Phi Kiếm đấu chiến, sức mạnh Quan Phi Kiếm còn chưa phát ra hết. Từ bỏ xuất vấn đạo các cũng không có khiêu chiến, Diệp Mặc cũng là gạch Mang Dũng khỏi danh sách tiên nhân có thành tựu không đơn giản. Ẩn nhẫn là có thể, nhưng mà ẩn nhẫn mức độ này Diệp Mặc không tin gã có bao thành tựu. Tới xuất đi vấn đạo các cũng ẩn nhẫn không cần, Diệp Mặc thậm chí cũng làm không được. Tu luyện tranh đoạt tài nguyên là quá trình cần trải qua trong thiên hạ, cũng không có tài nguyên vô duyên rơi xuống. Mang Dũng có thể tranh đoạt một suất vào vấn đạo các cho dù là từ bỏ tư cách như thế nào thành người mạnh nhất. Diệp Mặc không tiếp tục chú ý tới Mang Dũng, loại người thế này không đáng cho hắn chú ý. Vượt khỏi dữ liệu, Diệp Mặc là Mang Dũng không ngờ chủ động tới trước mặt Diệp Mặc chào. Lúc này rời khỏi phạm vi dự thi, đây là lần thứ hai gã chủ động chào Diệp Mặc. Lúc lần đầu tiên gã chào Diệp Mặc còn muốn hỏi quen biết gã một chút, còn lần này Diệp Mặc hoàn toàn không hứng thú. Trận thứ hai, trận thứ ba, Lãnh Thanh Sam và Tần Vô Nhận dễ thắng. Còn trận thứ tư, Diệp Mặc lên đài liền có người vào. Có thể thấy hắn dù giết giản sát nhưng sức uy hiếp còn kém xa Quan Phi Kiếm. Thượng Quan Ngữ Phượng của đoàn Tình Thiền nền Nĩnh Giáo bước lên đài là một cái lữ tiên khí phái hào hùng. Dù lọt top 32 nhưng mà lữ tiên này kém xa Huyết Y Tiên, Tiết Thịnh Nhiên. Diệp Mặc càng không dùng khí lực. Sau lửa tuần hương, một đao Diệp Mặc bổ trúng sau lưng Thượng Quan Ngữ Phượng. Thượng Quan Ngữ Phượng bị Tiền Nguyên một đao Diệp Mặc trực tiếp đánh bay, đánh cho rơi xuống mặt trên cấm chế, nháy mắt biến thành một người đẫm máu. Thượng Quan Ngữ Phượng thua. Diệp Mặc không giết cô Thượng Quan Ngữ Phượng, dù là muốn tăng án nhưng không có sát cơ, rõ ràng đối phương không muốn giết mình. Đối với loại người không muốn giết hắn, Diệp Mặc tuyệt không buông tha. Nhưng mà nếu đối phương muốn giết hắn, không cần nhất định phải giết họ. Thậm chí một đao bổ sau lưng đối phương cũng là do Diệp Mặc cố ý, nếu không một đao này tuyệt đối có thể bổ trúng ngực cô. Sau trận thi đấu bình lặng không sóng gió, ngoài Thiết Phi Tông, ông Trọng Thiên bị đối thủ giết chết, Nguyễn Nhạc Thiên giết được 3 người, Nguyễn Y Tiên, Tiết Thịnh Hiền liên tiếp 2 trận giết đối thủ. Giống như là Thiết Tông Phi, ông Trọng Thiên cũng là liên tiếp giết 2 người. Còn một người liên tiếp giết 2 người là người Nguyễn Nhạc Thiên, chính là Trương Cuồng Dâu Xồm đứng thứ 6 vòng 2. Diệp Mặc giờ biết là Trương Cuồng người đứng thứ 2 trên bảng Thiên Tiên Nguyễn Nhạc Thiên, dù là mặt đầy dâu, tướng mạo tục tằng nhưng biểu hiện trên đôi đài là khác xa với quả Quan Phi Kiếm. Trên đôi đài biểu hiện của y một mực bình tĩnh, hơn nữa ra tay nhẹ nhàng. Hai trận đấu của y và Diệp Mặc nhìn qua, hai tên huyền tiên tìm y đối chiến, vừa lên đài liền là xuất sát chiêu, tư thế muốn giết Trương Cuồng ngay trên đôi đài. Nếu Diệp Mặc mà gặp đối thủ xuất chiêu như vậy, nhất định giống Trương Cuồng chém chết đối phương. Nhưng Thiết Tông Phi của ông Trọng Thiên và Huyết Y Tiên, Tiết Tịnh Hiện của Nguyễn Nhạc Thiên lại khác. Họ giết hai người là sau khi thua, họ không kịp nhận thua đã bị giết chết, nói cách khác là cố ý giết. Có thể thấy trong ba người, sát tính của Thiết Tông Phi và Tiết Tịnh Hiền mạnh hơn Trương Cuồng. Sau 16 cuộc đấu, thứ tự không vượt quá dữ liệu mọi người, top 16 vòng thứ hai được giữ lại lửa ra. Trận khiêu chiến thành công cũng là người Nguyễn Nhạc Thiên, trong đó có Huyết Y Tiên. Lần này Quảng Trực cũng không có không khí như lúc bắt đầu vòng thứ 3. Trước giờ vòng thứ 3 đều là cho vòng chém giết, lần này cũng vậy, chỉ có điều là lần này người bị giết dường như nhiều hơn lúc trước. Trận đấu chưa kết thúc là có mười mấy người bị giết. Phải biết rằng những người này bị giết đều là tinh anh thiên vực. Tên đại là tiền khuôn mặt không có chút đổi của Nguyễn Nhạc Thiên lần nữa bay lên lôi đài, lớn tiếng tuyên bố: Top 16 vòng thứ 3 được chọn ra giờ là căn cứ thứ tự của Bìa Vấn Đạo Ngân. 8 người đứng đầu nhận lời thách thức, 8 người đứng sau Túy Hưu Chấn. Trận bắt đầu. Người thứ nhất Quan Phi Kiếm đại là tiền rời khỏi lôi đài, Quan Phi Kiếm nành lên lôi đài. Một cái mặt trống ra lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh mắt thiên hạ bằng lửa con mắt, dường như không ai dám khiêu chiến gã. Gã là không do dự giết đối thủ ngay lập tức. Nhưng lần này không phải, không có ai dám khiêu chiến, có thể lọt top 16 ai không phải tinh anh. Sao có thể bị một cái Quan Phi Kiếm hổ sợ? Mộ Sát Giang Do Thiên nên khiêu chiến. Một bóng màu đỏ tươi hạ xuống lôi đài. Xem mặt gật đầu, Mộ Sát này hắn biết thành tích đứng thứ 8 trong vòng đầu tiên, đứng thứ 16 trong vòng thứ 2, đấu trận đầu trong vòng thứ 3 khi là chém chết đối thủ. Vòng thi đầu y là đội trưởng, theo lý mà nói có tư cách tiến vào Vấn Đạo Các. Khi còn khiêu chiến với Quan Phi Kiếm rõ ràng là không phải xuất Vấn Đạo Các mà lên. Có khí vách, mặc dù bản lĩnh Mộ Sát không tệ nhưng Quan Phi Kiếm không coi đối thủ ra gì. Trống lớn của gã phát ra thanh âm ầm ầm chọc vào màng những người ta. Lúc này những người đứng xem lập tức hiểu thanh âm giống như là tiếng giết của giản sát. Giản sát ma sát phát một chữ, còn trống ra là gõ không ngừng. Tình huống như vậy sao mà đối địch? Mộ Sát xong đời rồi, ai biết được Quan Phi Kiếm giết chàng cữu, thế cơ bản không có lấy ra. Diệp Mặc lắc đầu cảm thấy Mộ Sát dù không tệ nhưng cũng không phải là đối thủ của Quan Phi Kiếm.